Phương Siêu nhìn hắn. Anh muốn thế nào? Mày thấy tao muốn thế nào? Chu Vinh nhìn hắn vẻ giễu cợt, vỗ một cái vào đầu. À đúng rồi, tao cứ tưởng hai thằng mày làm, sau lại tưởng là bốn thằng, bây giờ làm sao lại thành ra bảy? Rốt cuộc bảy người chúng mày có quan hệ gì? Bảy người dưới đất nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc anh ta đang nói gì. Lúc này Chu Nhất Ngang nói khẽ một câu vào tai Lý Tây. Hắn định diệt khẩu, lát nữa cô tháo chạy. Lý Tây khẽ liếc nhìn anh ta, thấy cái tay bị trói phía sau lưng anh ta đang kẹp một lưỡi dao đầy máu. Chính là cái lưỡi dao Phương Siêu đã dùng để cứu đùi của anh Cương. Phía đối diện, Chu Vinh vẫn đang hỏi Phương Siêu và Lưu Trực. Nói xem, ai bảo chúng mày đến nhà tao để cướp? Ai dám bảo ông mày? Phương Siêu cười nhạt. Có chí khí. Chu Vinh gật đầu, vung tay vào luôn một phát. Phương Siêu không hề sợ hãi. Ra tay đi ông chủ Chu, anh mà giết bảy người chúng tôi bị tóm được là tù hình. Ai chà, mày không biết, nếu không giết bảy người chúng mày, tao bị bắt thì cũng tử hình. Chu Vinh cười thành tiếng. Chúng mày muốn nhanh chóng dễ chịu một chút thì thành thật kể lại cho tao nghe toàn bộ chi tiết vụ cướp, nếu không tao sẽ cho chúng mày chết một cách đau đớn. Phương Siêu cười, đột nhiên nhổ một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt Chu Vinh. Chu Vinh lau mặt, xui tiết, mấy gã đệ tử cùng lao tới đá túi bụi vào mặt Phương Siêu. Lúc này, Chu Nhất Ngang đã tháo được dây thừng, lặng lẽ đưa lưỡi dao cho Lý Tây, tiếp đó chậm rãi cởi nốt dây thừng. Từ lúc người bên cạnh đánh Phương Siêu, đột nhiên đứng dậy cầm lấy con dao găm trên bàn của Lưu Trực lao về phía Chu Vinh. Trương Đức Bình quay đầu giơ súng lên bắn luôn, bằng một tiếng, mông Chu Nhất Ngang bị trúng đạn bê bết máu. Anh ta mặc kệ, xoay người nhảy lên người Chu Vinh, kéo phát anh ta lại, kề dao vào cổ quát. Dừng tay, động đậy là giết luôn. Mông anh ta đau nhức nhối, một chân gập khiễng kéo Chu Vinh vào tường, để Chu Vinh chắn trước mặt mình. Mày giết tao, mày cũng không thể chạy thoát được. Chu Vinh bị dao kề vào cổ, mặt tái mét. Ít nhất cũng kéo được mày đi cùng. Hai khẩu súng của Trương Đức Binh và gái đệ tử đều nhắm vào đầu Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang lạnh lùng quát. Cho dù chúng mày có bắn, trước khi chết ta cũng nhất định sẽ cắt cổ nó, chúng mày cứ thử xem. Không, không được thử. Chu Vinh hoảng hốt kêu lên. Anh muốn thế nào? Thả cô ấy ra. Trương Nhất Ngang đưa mắt nhìn về phía Lý Tây. Lúc này Lý Tây cũng đã cắt được dây thừng, đứng dậy, hai gái đệ tử cầm dao găm chặn trước mặt cô nàng. Ta bảo mày thả cô ta ra. Tao đếm đến ba. Một. Hai. Để cô ta đi. Chu Vinh hét lên. Mấy thằng đệ tử tránh sang một bên. Lúc này Hồ Kim Nhân chặn lại. Không thể thả người. Tôi bảo anh thả người. Chu Nhất Ngang ấn tay, con dao sắc bén cứa vào da cổ họng Chu Vinh. Anh đã cảm thấy máu đã chảy ra. Thả máu, để cô ta đi. Chu Vinh vội giục. Anh Vinh, không thể thả người đã được. Chú Kim Nhân hoàn toàn không nhận bộ. Tôi bảo anh thả người. Anh Vinh, nếu hôm nay cho bọn chúng đi, tối nay toàn bộ chúng ta đều phải vào tù. Điều này chúng em không thể nghe anh được. Trương Đức Bình đưa mắt nhìn bốn gã đệ tử. Ánh mắt đám đệ tử đều đồng ý với lời Hồ Kim Nhân. Mặc dù tất cả đều đã quyết liều một phen, nhưng nếu có cơ hội, không ai muốn vào tù. Trương Đức Bình cúi đầu khó xử, nói một câu. Anh Vinh, anh Hồ nói đúng, không thể thả người được. Trương Nhất Ngang gầm lên uy hiếp. Chúng mày có tin tao sẽ giết sếp của chúng mày không? Đừng giết tôi. Hồ Kim Nhân lạnh lùng nói. Thế thì mày sẽ được chết xấu xí hơn thôi. Trương Đức Binh chầm chầm nhìn vào đùi Trương Nhất Ngang. Hai ống quần của Trương Nhất Ngang đều đã ướt đẫm máu, kinh khỉnh nói. Mày không gồng được lâu nữa đâu. Mày thả người, cho mày chết nhẹ nhàng. Mày dám động thủ, tao sẽ hiếp bạn gái mày, rồi giết sạch toàn bộ đám người ở đây, cuối cùng sẽ cho mày chết từ từ. Vừa nói, hắn vừa bước luôn về phía Lý Tây. Cút ra, tôi là cảnh sát. Lý Tây hoảng sợ vội vàng lùi tụt lại, kêu toáng lên. Cô là cảnh sát? Trương Đức Binh dừng bước. Hồ Kim Nhân khinh khỉnh cười. Bộ dạng như cô mà cũng là cảnh sát à? Tôi là cảnh sát. Hồ Kim Nhân phì cười. Chủ tịch cảnh sát yếu như thế này bao giờ? Tôi thì sao? Trương Nhất Ngang quát. Hồ Kim Nhân đưa mắt nhìn về phía anh ta, cau mày. Mày là cảnh sát? Cô ấy là cảnh sát, tôi là lãnh đạo của cô ấy. Tôi tất nhiên là cảnh sát. Bây giờ các anh thả người ta, tôi có thể nói là các anh đã tự ra đầu thú. Tôi có quyền xử nhẹ cho các anh. Anh có quyền to thế à? Hồ Kim Nhân nhìn anh ta mấy giây. Anh làm vị trí nào ở công an thành phố? Người có quyền này ở công an thành phố Tam Giang Cầu cũng chẳng có mấy ai. Hồ Kim Nhân quan sát anh ta mấy giây, chậm rãi gật đầu. Không ngờ được, thật sự là không ngờ được cảnh sát bây giờ có khí phách như vậy. Cũng không ngờ là lãnh đạo to của đội cảnh sát hình sự mà còn đích thân có mặt ở tuyến đầu tiên để phá án. Đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự Tam Giang Cầu được đấy. Vương Thụy Quân, khâm phục, khâm phục. Chủ nhất ngang cao mày. Tôi không phải là Vương Thụy Quân. Thế anh là ai? Tôi được công an tỉnh cử xuống. Anh... Hồ Kim Nhân phấn chấn chỉ tay vào anh ta. Anh là Chu Nhất Ngang? Không thì anh tưởng là ai? Tôi tưởng anh là Vương Thụy Quân. Tôi là Chu Nhất Ngang. Hóa ra anh là Chu Nhất Ngang. Tôi tất nhiên là Chu Nhất Ngang. Hai người đối chiếu xong thông tin cá nhân, kết quả vẫn trong tình thế đối đầu. Chu Nhất Ngang vẫn đang dần mất máu, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, thậm chí tay cũng bắt đầu run. Anh ta biết ô cửa thời gian không còn nhiều, gắng gượng nói. Bây giờ các anh buông tay quy hàng vẫn còn kịp. Chu Vinh, anh đã bị chúng tôi theo dõi từ lâu. Chỉ cần anh ra khỏi cửa là chúng tôi bám theo. Nếu anh đã đến đây, bên ngoài đã bố trí cảnh sát, chỉ đợi để bắt. Nếu anh giết người, tất cả những người ở đây đều bị tù hình. Anh có biết cô ấy là ai không? Cháu ruột của Thứ trưởng Bộ Công an, còn to hơn Chu Vệ Đông nhà anh nhiều. Nếu xảy ra chuyện với Lý Tây, có sư tung Tam Giang Khẩu lên không phải bắt bằng được anh. Dáng vẻ của anh ta ngời ngời chính nghĩa, chuyển sang cả Lý Tây đang co rúm lại như sắc ve. Cô nàng bất giác cũng thẳng người lên. Cũng chưa chắc. Hồ Kim Nhân cười nhạt. Thế mấy là tay mắt của các anh chứ gì. Trước khi hắn xuất phát đã bị chúng tôi thu mất điện thoại di động. Bây giờ hắn đã dẫn cảnh sát ra đến ngoại ô lâu rồi. Các anh... Trương Nhất Ngang cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhìn Lý Tây giờ đã hại chết cô nàng, trong lòng anh ta chợt náo nề tuyệt vọng. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng súng vọng tới. Một viên đạn xuyên qua khai cửa đâm thẳng vào lưng Trương Đức Bình. Hắn liền đổ nhào xuống đất, khó nhọc bò dậy ho liên tiếp, nhưng không sao động đậy được. Cánh cửa bị đẩy ra, bộ đội 8-9 người lao vào, người nào cũng cầm súng ngắn, miệng quát không được động đậy. Năm người bị trói dưới đất ngẩng đầu lên thở hắt ra. Có cảnh sát thật sao? Được cứu rồi, được cứu rồi. Tôi người tù cũng không muốn chết. Lúc này ngay đến Phương Siêu và Lưu Trực cũng suýt nữa thì rớt nước mắt vì cảnh sát đã kịp thời xông đến. Đệ tử của Chu Binh đồng loạt vứt vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ xuống. Trương Nhất Ngang mất quá nhiều máu, ý thức đã trở nên mơ hồ. Giờ đây cuối cùng đã có thể nằm xuống ngủ một giấc. Lý Tây vội chạy tới đỡ anh ta. Chu Vinh hét to. Đồng chí cảnh sát, không liên quan đến tôi, là tôi bị hại, cứu tôi. Ha ha, ông chủ Chu, tôi đến cứu anh đây. Tiếp đó một tiếng cười quen thuộc vang lên. Chu Vinh và đám tay chân ngẩng đầu lên thì thấy Chu Dực Phi và Hoắc Chính đang chậm rãi bước tới. Sao lại là anh? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trói lại, trói hết lại cho tôi. Anh ta khoát tay, bấy nhiêu đệ tử của anh ta đều cầm súng trong tay, dễ dàng khống chế được toàn bộ hiện trường. Tất cả mọi người đều bị trói chặt, hoàn toàn không động đậy được. Chu Dực Phi đưa mắt nhìn một lượt, lập tức nhìn thấy cái chuông đồng bị anh Cương vứt ở góc bàn lúc trước, mừng rỡ cầm đưa cho Hoắc Chính cất đi, lại nhặt cái túi ni lông màu đen lên đếm sơ qua, bên trong chính là tiền đặt, cũng cất tiền đi. Tiếp đó hắn cười ha hả đi đến bên cạnh Chu Vinh, cúi đầu nhìn anh ta. Ông chủ Chu, không ngờ được đúng không? Hổ mang bành địa phương vẫn không đấu lại được với đồng giang hồ. Anh, sao anh lại đến đây? Tôi vẫn bám theo anh. Anh giỏi thật đấy, cắt được đuôi cảnh sát nhưng không cắt được chúng tôi. Anh trói chúng tôi lại làm gì? Tôi có thù oán gì với anh đâu. Thù oán à? Mẹ kiếp, tôi còn không muốn nhắc nữa. Hắn vung chân đá mạnh vào mặt Chu Vinh. Cả súng mũi và răng anh đều bị đá gãy, đau rống lên không nói được thành lời. Ồ, đúng rồi. Hắn quay ra trước mặt Lý Tây. Hai người là cảnh sát đúng không? Lý Tây sợ hãi nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Đồng chí cảnh sát, vừa nãy bèn lũ Chu Vinh nói định giết hai vị, tôi đã nghe tất cả. Tôi kịp thời ngăn chặn hành động tàn bạo của bọn họ, cũng được coi là dũng cảm làm việc nghĩa nhỉ? Lý Tây run rẩy gật đầu. Đồng chí cảnh sát, đừng căng thẳng. Mối thù với Chu Vinh tôi sẽ không đổ lên đầu người khác. Tôi khác với anh ta, tôi không giết người. Các anh em, chúng ta đi thôi. Hoặc chính không hiểu, chạy tới hỏi. Chúng ta cứ thế đi luôn à? Chu Dực Phi xoay hai tay. Không thì sao? Bấy nhiêu người... Chu Vinh định giết những người này diệt khẩu, có liên quan gì đến chúng ta? Đúng rồi, chúng ta phải giúp họ báo cảnh sát. Hắn tìm lấy điện thoại di động của Chu Vinh, lấy vân tay của anh ta để mở khóa, coi thằng cho 110. Đúng chứ cảnh sát, tôi báo án. Chu Vinh bắt cóc một nhóm người, trong đó có hai cảnh sát, họ tên là... Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tây. Lý Tây sợ sệt nói. Trương Nhất Ngang và Lý Tây. Tôi không được các vị. Tôi đối việc thế sao? Tên là Trương Nhất Ngang và Lý Tây. Cái người tên là Trương Nhất Ngang nói anh ta là lãnh đạo của công an thành phố. Anh ta bị thương nặng, các anh đến nhanh lên. Vị trí ở các anh tự tìm nhé. Nói rồi ngắt điện thoại. À đúng rồi, ông chủ Chu, chúng tôi tiện thể mượn xe của các anh sử dụng tí nhé. Bọn chúng ra khỏi căn phòng, ngồi lên hai chiếc xe con rất bình dân mà Chu Vinh lái đến. Một đệ tử đã mở cửa sân, hai chiếc xe vừa nổ máy đã thấy một xe cảnh sát ở bên ngoài đang lao thẳng vào trong sân. Mấy ngày hôm nay đúng là bận chết gì được. Tất cả mọi người trong đồn đều bị công an thành phố điều đi, chỉ còn mấy người chúng ta việc lớn nhỏ đều phải chạy đôn chạy đáo. Những việc kéo xe rõ ràng là của cảnh sát giao thông lại nhồi cho chúng ta. Đây là vấn đề của hệ thống cảnh vụ. Vụ báo cảnh sát lúc đấy liên quan đến việc trộm cắp xe hơi giao cho chúng ta, chúng ta không xử lý xong trong hệ thống vẫn còn. Thế thì cũng phải chờ mấy hôm nữa chứ, có phải là việc to tát gì đâu. Tầm trưa một cô nàng ở công an thành phố gọi điện thoại cho tôi nói đến mười mấy phút, hỏi tôi toàn bộ diễn biến vụ đó, còn lấy biên bản. Tôi nghĩ chắc chắn là cái tay Đỗ Thông tố lên công an thành phố, không kéo chiếc xe nát ấy đi rồi đến lúc lại bảo mình cứ lần nữa không làm. Rào cái đội trên công an thành phố người nào cũng là lãnh đạo, họ bảo mình kéo xe mình cũng đành kéo thôi. Hai cảnh sát ở đồn công an vừa kêu ca vừa lái xe cảnh sát đi vào trong sân, đằng sau còn dẫn theo một chiếc xe kéo to. Hai chiếc xe đều đi vào giữa sân thì tới nhờ cổng phía đối diện còn có hai chiếc ô tô con đang đỗ ở đó. Mấy người ngồi trong xe đang chăm chăm nhìn họ. Bấy nhiêu người làm gì? Hai cảnh sát đang định dừng xe, bỗng bằng một tiếng mấy viên đạn bắn tan tâm kinh chắn gió. Hai cảnh sát vội nằm bò ra theo bản năng. Tiếp sau đó rất nhiều súng thò ra từ hai chiếc xe con phía đối diện bắn về xe cảnh sát và chiếc xe kéo phía sau. Lái xe kéo chưa từng thấy cảnh này bao giờ, hoảng sợ vội vàng úp đầu xuống, nhấn bừa chân ga, chiếc xe kéo vọt thẳng về phía trước. Đám người trên hai chiếc xe ô tô con thấy chiếc xe to đâm thẳng tới, muốn tránh cũng không kịp. Vì tên xe này rất nhỏ, để không bị chú ý, Chu Vinh mới đi chiếc xe này đến. Xe phía trước bị xe kéo đâm bật sang bên cạnh, mấy người trên xe hôn mê ngay tại chỗ. Chiếc xe phía sau bị đâm lộn mấy vòng, lao thẳng vào trong nhà. Sau khi trận hỗn loạn xảy ra, hai cảnh sát trên xe từ từ ngẩng đầu lên. Hiện trường đã tan nát biến dạng, tiếng kêu thét hãi hùng của nhiều người từ trong nhà vọng ra. Họ đứng ngây ra tại hiện trường như đang nằm mơ. Họ có nằm mơ cũng không ngờ được, chỉ có đi kéo cái ô tô thôi mà, làm sao mà suýt thì bị bắn chết. Giây lát sau, cửa một chiếc ô tô con mở ra, Hoặc Chính mình đầy thương tích bỏ ra. Hai cảnh sát theo bản năng nghề nghiệp định xuống xe bắt hắn, không ngờ hắn rơi xuống lên bắn về phía họ. Họ là cảnh sát khu vực thông thường đi thực hiện nhiệm vụ, không được cấp súng, đành nằm bò ra tiếp tục né. Hoặc Chính đi đến bên chiếc xe kia, mở cửa xe lôi Chu Dực Phi đầu bê bết máu, đang hôn mê bất tỉnh ra gọi to. Anh Phi! Nhưng hoàn toàn không có gì phản ứng. Hoặc Chính đành một tay vác Chu Dực Phi từ từ bước về phía trước. Hai cảnh sát lén ngẩng đầu lên, cho ô tô nổ máy, định lái xe đâm hắn ngã. Hoặc Chính lại bắn súng về phía họ, khoảng cách đã xa, không bắn trúng. Nhưng hắn cũng không đủ sức kéo Chu Dực Phi, đành để Chu Dực Phi sang một bên, hét lên một tiếng vô cùng có lỗi. Anh Phi, em xin lỗi. Đưa tay gạt nước mắt, vội vàng chạy mất. Hai cảnh sát khu vực vừa xin chi viện vừa đón đén xuống xe đi vào trong nhà kiểm tra. Bước vào căn nhà đã bị đâm vỡ toác, nhìn thấy những người trong nhà, họ há hốc mồm sững sờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 49. Hai hôm sau, Không thể có chuyện đó. Tiền chân thương trợn mắt lật xem xếp thông báo giải cộp trong tay. Chỉ trong có một ngày, Trương Nhất Ngang bắt được cả băng nhóm Chu Vinh, hai tên tội phạm trộm cướp, băng nhóm tội phạm Chu Dực Phi và cả hai tên tội phạm giấu xác chết trong nhà. Mấy hôm nay, Tề Chân Hưng tham gia tập huấn ở Bắc Kinh. Trong thời gian này, qua điện thoại của Chánh Văn phòng Triều, ông ta cũng biết Trương Nhất Ngang phá được nhiều vụ án trọng đại. Hơn nữa lại còn phá án trong cùng một ngày. Anh ta dẫn theo Lý Tây và hai cảnh sát khu vực ở đồn công an và một lái xe máy kéo, năm người không một tấc sắt trong tay, bắt được hơn 10 tên tội phạm mang súng, lập kỷ lục phá án chưa từng có trong lịch sử trên phạm vi toàn quốc. Đúng thế, ngày thứ hai sau hôm phó trưởng công an Trương phá án, lãnh đạo chính quyền và cơ quan công an cấp trên đều đến. Lần này phó trưởng công an Trương đơn phương độc mã xâm nhập vào sào huyệt của bọn tội phạm, lúc bắt người còn bị thương nặng. Chánh văn phòng Triều hoàn toàn thay đổi thành kiến từng có đối với Trương Nhất Ngang. Lúc này vẻ mặt ông ta cũng ngời ngời nặng trĩu, mặc dù lần này lại vẫn là công lao của Trương Nhất Ngang, nhưng cả tập thể công an thành phố Tam Giang Cầu cũng nhờ đó mà thơm lây. Ông ta làm chánh văn phòng kiêm đại diện phát ngôn của công an thành phố, trước đây chưa bao giờ có gì phát ngôn với bên ngoài. Hay hôm nay chỉ riêng thông báo, ông ta đã viết hết một cái bút được lãnh đạo các cấp hỏi han. Ông ta thao thao bất tuyệt miêu tả chi tiết tình hình vụ án, cứ như thể lúc đó chính ông ta và phó trưởng công an Trương cùng nhau bắt tội phạm. Tề Chân Hưng im lặng không nói gì. Lúc này đáng lý ra ông ta phải phấn khởi, dù sao cũng là một việc lớn đáng mừng của cả đơn vị. Nhưng mấy hôm nay vào thời gian mấu chốt thì ông ta lại đi công tác, hoàn toàn vắng mặt. Những người trong đơn vị cho dù không tham gia bắt giữ tội phạm cũng có thể nói là mình đã tham gia vào một số công việc hậu cần, hỗ trợ để cuối cùng bắt giữ tội phạm thành công. Đến cả chánh văn phòng Triều cũng làm như thể mình là người của đội cảnh sát hình sự. Nhưng suốt cả quá trình Tề Chân Hưng đều ở Bắc Kinh tham gia tập huấn, ai cũng biết lần phá án này hoàn toàn không liên quan đến ông ta, vị lãnh đạo cao nhất trưởng công an thành phố. Trương Nhất Ngang bị thương thế nào? Tề Chân Hưng đọc thấy trong một bản báo cáo cụ thể tình hình do chánh văn phòng Triều viết có nhắc đến Trương Nhất Ngang bị súng ngắn 64 bắn trúng. Nếu nòng súng chạch đi 5cm sẽ bắn trúng động mạch, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù từ trước tới giờ ông ta luôn không hài lòng về Trương Nhất Ngang, nhưng thấy Trương Nhất Ngang hy sinh cả tính mạng của mình để giành lấy vinh quang nghề nghiệp, trong lòng bất giác cũng thấy khâm phục. Phó trưởng công an Trương vẫn trong bệnh viện, anh cứ yên tâm, cậu ấy không sao. Mai sau đạn bắn trúng vào phần mềm ở mông, bác sĩ nói sau này chỉ để lại sẹo, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cử động của cơ thể. Không phải anh biết là cậu ta suýt nữa bị tổn thương động mạch đùi, nguy hiểm đến tính mạng sao? Chánh văn phòng Triệu cười đáp, bụt phạp khoa trường ấy mà. Tề Chấn Hưng biến cứng gật đầu, thấy chánh văn phòng Triệu cũng đứng về phía Trương Nhất Ngang, đạn bắn vào mông cũng dám nói là cách động mạch đùi chỉ có 5cm, nguy hiểm đến tính mạng, đúng là dày mặt quá. Sao không nói luôn là nòng súng chỉ lệch nửa mét là bắn trúng tim, chết ngay tại chỗ. Bây giờ cả đơn vị đều chìm đắm trong niềm vui hoàn thành công việc, ông ta làm thế nào được? Ông ta còn từng tố tội Trương Nhất Ngang với Chu Vệ Đông, bây giờ chuyện Chu Vệ Đông bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Cao Đông tất nhiên sẽ thành người được hưởng lợi lớn nhất khi Chu Vệ Đông ngã ngựa. Tề Chân Hưng một mình ngồi trên ghế ngẫm nghĩ xem sau này phải ứng phó thế nào. Bỗng mắt sáng lên, chánh văn phòng Triệu từng có xung đột trực diện với Trương Nhất Ngang cũng thay đổi 180 độ, cầm cầu hò hét cho cậu ta. Tại sao mình không hạ thấp mình, nói chuyện tử tế với cậu em Trương Nhất Ngang, làm hòa với cậu ta? Nhìn lại con người Trương Nhất Ngang, hoàn toàn tâm ý dồn cho công việc, không ngại nguy hiểm hết mình phá án, nồng nhiệt chân thành với mọi người. Tề Chân Hưng đúng là càng nghĩ lại càng thấy thích, ông ta lập tức quyết định nhận thằng em này. Trong một gian phòng bệnh riêng ở Bệnh viện Nhân dân thứ nhất ở Tam Giang Khẩu. Vì bị thương ở mông, từ khi đưa vào bệnh viện đến giờ, Trương Nhất Ngang nằm úp trên giường, xòe tứ chi đai như một con đùa, nghiêng đầu về một phía. Nghe Vương Thị Quân thuật lại quá trình hỏi mấy nhóm người đó. Trong băng nhóm của Chu Vinh, bao gồm cả Chu Vinh, nhiều người từ khi bị bắt đến giờ không hé răng khai điều gì. Có điều bọn chúng bị bắt tại hiện trường phạm tội, chứng cứ rõ ràng, sớm muộn rồi cũng sẽ khai ra. Phương Siêu và Lưu Trực thừa nhận đã nhiều lần chế tạo thuốc nổ, đồng thời tiến hành các vụ cướp. Không nhận đã giết chết Lâm Khải, nhất mực nói rằng anh ta tự chết trên xe. Cũng phủ nhận đã giết hại Lưu Bị, nói sát của Lưu Bị là do anh Cương và Tiểu Mao đánh cháo vali đưa sang cho bọn chúng. Anh Cương và Tiểu Mao thừa nhận đã giết Lý Bằng Cải, phủ nhận đã giết Lưu Bị, nói sát của Lưu Bị là cướp về từ tay một người khác. Thông tin về người này lại hỏi được từ đồng bọn của Chu Diệc Phi, chính là Hoắc Chính hiện đang lẩn trốn. Nói tóm lại, các bên ít nhiều đều đã nhận ra một số tội, nhưng mấy băng nhóm phần tử phạm tội vốn không hề liên quan đến nhau làm thế nào lại tập hợp vào một chỗ, điều này ngay đến bọn chúng cũng không biết. Cảnh sát thẩm tra mấy hôm liền vẫn không hiểu ra làm sao. Công tác đối chiếu làm rõ từng vụ việc phạm tội tiếp theo đây cũng đủ để đội thẩm vấn hình sự bận rộn vài tháng. Vương Thụy Quân báo cáo sơ bộ một lượt kết quả hiện đã có, trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt trong việc phá án cuối cùng. Nếu phó trưởng công an là anh, không đi sâu vào hang ổ của địch, không quản nguy hiểm đến tính mạng, chiến đấu với băng nhóm của Chu Vinh trong tình trạng đã bị thương nặng, thì chúng ta sẽ không thể bắt được kẻ nào trong đám người này, thậm chí sẽ xảy ra án mạng tập thể nhiều người vô cùng nghiêm trọng. Vì điều này, Trương Nhất Ngang cũng không có ý phủ nhận công hiến của mình trong vụ án. Cú đánh xoay chuyển càn khôn vào thời điểm then chốt này chính là anh ta đã dũng cảm chiến đấu với tinh thần chính nghĩa của người cảnh sát nhân dân. Vết thương ở mông anh ta đã chứng minh đó đành đành, thậm chí ngay cả mấy tên tội phạm trong quá trình thẩm tra cũng đều trầm trồ. Bọn chúng chưa từng thấy lãnh đạo cấp phó trưởng công an thành phố nào đơn phương độc mã thâm nhập vào hang ổ bọn địch, một mình đối kháng với tội phạm cầm súng. Vậy giữa tay Trương Nhất Ngang, Trương Đức Bình tôi cũng phục. Chu Dực Phi tôi đúng là đã xem thường trưởng công an đại lục. Trương Nhất Ngang phân tích chi tiết một lượt toàn bộ tình hình vụ án, lại hỏi: băng nhóm của Chu Vinh có khai ra một số việc liên quan đến phó giám đốc thường vụ công an tỉnh hiện đại Chu Vệ Đông không? Mấy thành viên chủ chốt trong băng nhóm Chu Vinh đều không chịu mở miệng. Có điều lời khai của đám tay chân bọn chúng có nhắc đến chuyện Chu Vệ Đông là ô dù của Chu Vinh. Có chứng cứ không? Chứng cứ lớn nhất trong cái USB đã nộp cho cấp trên rồi, liên quan đến rất nhiều quan chức. Nhưng nghe nói Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã cử người đến phối hợp điều tra rồi. Danh sách trong USB không người nào thoát được. Em nghe bạn ở bên chính quyền nói nửa đêm hôm qua La Tử Nhạc đang ở nhà đã bị bắt đi. Những người này đều là tội phạm kinh tế, mấy thành viên chủ chốt trong băng nhóm Chu Vinh cho đến giờ vẫn không khai gì. Em đoán chủ yếu là vì vụ phó trưởng công an Lô mất tích. Trương Nhất Ngang nhìn nét mặt anh ta đã đoán ra kết quả. Phó trưởng công an Lô bị Chu Vinh sát hại hả? Vương Thụy Quân buồn bã gật đầu. Theo lời khai của một đệ tử, một năm trước Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp trên nhận được bức thư tố giác nặc danh về việc Chủ tịch thành phố Tam Giang Khẩu La Tử Nhạc tham ô hủ bại. Trong thư có rất nhiều ảnh La Tử Nhạc và Chu Vinh đang vào cơ sở giải trí tư nhân tại các địa điểm và những thời gian khác nhau. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp trên cử người tiến hành điều tra La Tử Nhạc, không tìm được chứng cứ xác đáng về việc La Tử Nhạc tham ô hủ bại, đánh đưa ra hình thức xử lý cảnh cáo đối với ông ta. Cảnh cáo ông ta cần giữ khoảng cách với thương nhân. Sau đó, Chu Vinh và La Tử Nhạc âm thầm điều tra xem ai đã chụp ảnh, phát hiện ra phó trưởng công an thành phố Tam Giang Khẩu Lô Chính đã theo dõi bọn họ từ lâu. Vì không biết trong tay Lô Chính rút cuộc có những quân bài gì, để diệt trừ hậu quả, La Tử Nhạc đã đề xuất Chu Vinh cho người khử Lô Chính. Chu Vinh bố trí tay chân đắc lực nhất của anh ta là Trương Đức Bình xử lý Lô Chính. Trương Đức Bình tìm đến một tội phạm hình sự đã mãn hạn tù, hứa sẽ cho hắn 1 triệu tệ, bảo hắn giết một người. Tiểu Phi không dám giết người, tìm đến tên tội phạm đang lẩn trốn Lý Phong, cuối cùng Lý Phong cũng không ra tay. Trương Đức Bình thấy kế hoạch thuê người giết Lô Chính thất bại, để đề phòng rò rỉ thông tin, liền giết chết Tiểu Phi. Vào một buổi tối, Lô Chính bám theo La Tử Nhạc, hắn đích thân giết hại Lô Chính, buộc đám vào xác ném xuống sông. Sự việc này là đệ tử của Trương Đức Bình nói, sự việc liên quan đến vụ án mạng hình sự trọng đại. Đội thẩm tra hình sự vẫn đang thẩm vấn Trương Đức Bình, hắn biết một khi khai ra việc này thì chỉ có tử hình. Đến giờ vẫn không chịu thừa nhận. Có điều Vương Thụy Quân tin rằng chỉ vài hôm nữa, chỉ cần việc thẩm vấn những người khác có nhiều đột phá hơn, Trương Đức Bình tất sẽ không thể chịu nổi áp lực, sẽ khai ra hết. Đến lúc đó, khi phải đối mặt với vụ án mạng nghiêm trọng đã được xác định, những thành phần chủ chốt như Chu Vinh, Hồ Kiếm Nhân cũng sẽ liên tiếp được làm rõ. Ngoài băng nhóm của chính Chu Vinh, Lăng Bắc Văn cũng được tính là tay chân của Chu Vinh. Rất nhiều vụ phạm tội hình sự trước đây đều do Lăng Bắc Văn gây ra. Có điều khi cảnh sát đến tìm Lăng Bắc Văn, hắn đã mất tích. Hiện tại em trai hắn là Lăng Bắc Đồ quản lý công ty. Mặc dù Lăng Bắc Đồ cũng khá thân tín với Chu Vinh, nhưng chứng cứ hiện có không liên quan đến anh ta. Trương Nhất Ngang nghĩ ngợi một hồi. Một loạt các vụ án lớn đã phá án thành công, hàng loạt tội phạm xa lưới, nhưng còn một vụ án vẫn bí ẩn phức tạp. Bọn Chu Vinh có khai về việc giết hại Diệp Kiếm không? Không ạ, toàn bộ bọn chúng đều phủ nhận việc Diệp Kiếm bị hại liên quan đến bọn chúng. đều nói Diệp Kiếm là bạn thân nhất của Chu Vinh, không thể nào lại làm hại anh ấy. Trương Nhất ngang cao mày. Các anh có hỏi kỹ không? Chúng em đã dùng đủ loại kỹ xảo thẩm vấn rồi. Em nói với Chu Vinh, anh đừng có giả vờ nữa. Hồ Kim Nhân đã thừa nhận Diệp Kiếm bị giết là do anh xúi giục. Nhưng Chu Vinh nói cảnh sát chúng em định cài bẫy cũng phải chuyên nghiệp một chút, làm sao có chuyện hắn ta giết Diệp Kiếm. Em nói với Hồ Kim Nhân, đừng có giả vờ nữa. Chu Vinh đã thừa nhận vụ Diệp Kiếm bị giết hại là do anh xúi giục. Hồ Kim Nhân cũng bảo chúng em định gài bẫy cũng phải chuyên nghiệp một chút, làm gì có chuyện Chu Vinh cho phép đệ tử động vào Diệp Kiếm. Em cũng nói với Trương Đức Binh như vậy, hắn đã trả lời y hệt như hai tên kia. Lúc thẩm vấn em đã cảm thấy vụ Diệp Kiếm bị hại đúng là không liên quan đến Chu Vinh. Sáng nay càng cho thấy điều này. Sáng nay xảy ra chuyện gì? Sáng nay có người phát hiện thấy xác của Lục Nhất Ba ở bờ sông, đã chết mấy ngày rồi. Thủ đoạn rất giống thủ đoạn giết hại Diệp Kiếm. Mấy hôm nay băng nhóm Chu Vinh đều đang cuống lên tìm cái USB, làm gì còn tâm trí nào tìm người giết Lục Nhất Ba chứ. Anh nói Lục Nhất Ba chết rồi à? Trương Nhất Ngang trên giường bệnh đột nhiên bật dậy. Vâng, Lục Nhất Ba chết rồi, sao bây giờ anh mới nói? Trương Nhất Ngang thẳng người dậy, đã khỏi giường, lấy hai cái nặng ở bên cạnh, tập tễnh đi ra ngoài. Vương Tiểu Quân vội bước tới dìu. Sếp, anh đi đâu ạ? Hiện trường Lục Nhất Ba bị hại. Anh bị thương tuyệt đối đừng cử động ảnh hưởng đến vết thương. Em đã cử người đi điều tra rồi, anh không cần đích thân đi đâu. Tôi không cần đích thân đi à? Trương Nhất Ngang nổi giận, đùng đùng trợn mắt nhìn Vương Thủy Quân. Thằng khốn nào giết chết Diệp Kiếm vu vạ cho tôi còn sợ không điều tra ra nó. Nó lại có gan làm vụ lưỡng, tôi không túm được nó không xong. Vương Thủy Quân ở bên cạnh khuyên anh ta bớt giận. Bác sĩ yêu cầu anh ta tinh dưỡng ít nhất nửa tháng, không được ra khỏi giường. Vụ án này cứ giao cho những người còn lại điều tra là được. Nhưng Trương Nhất Ngang làm sao nuốt được cục tức này. Vừa đến Tam Giang Khẩu nhận chức đã bị vu oan giáo họa. Anh ta nằm mơ cũng muốn tìm ra hung thủ. Anh ta liền hất luôn Vương Thủy Quân ra, đẩy cửa phòng bệnh hai bên chống nặng đi như bay. Y tá ở phía sau đuổi theo kêu to thất thanh. Bệnh nhân chạy rồi, bệnh nhân chạy rồi. Không ai theo kịp anh ta. Chương 50. Nơi xảy ra vụ việc lại là ở bờ sông. Nhìn từ xa, cảnh sát đã răng dây cảnh giới. Tống Tinh, Trừng Phòng Vật Chứng, Hứa, bác sĩ pháp y Trần, thậm chí cả Lý Tây đều đang tất bật đi lại ở hiện trường. Vương Thủy Quân vừa dừng xe cảnh sát, Trương Nhất Ngang đã nóng ruột mở cửa xe xuống, từ chống hai nặng tập tễnh đi về phía hiện trường. Anh ta đi qua dây giới nghiêm, một cảnh sát liền hướng vào bên trong hét to: Phó trưởng công an Trương đến rồi! Tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Sau mấy giây im lặng, tất cả cảnh sát ở hiện trường đột nhiên vỗ tay, khiến quần chúng vây quanh xem mở vòng ngoài không hiểu ra làm sao, đều nghĩ bụng người tàn tật quần quấn băng ở mông này ở đâu ra đây. Tất cả cảnh sát nhìn thấy anh ta mắt đều sáng lấp lánh. Cảnh sát thi hành nhiệm vụ ở phía trong ùa tới mới lấy anh ta, đến cả bác sĩ pháp y vốn tự đánh giá rất cao bản thân cũng đứng thẳng tấm lưng bị thoái vị đĩa đệm, khẽ thốt lên với đệ tử của mình: đúng là hậu sinh khả úy, ở vị trí phó trưởng công an mà còn một mình mạo hiểm, tay không đối mặt với một nhóm tội phạm có súng trong tay, gặp nguy hiểm không hề nao núng sợ hãi, cuối cùng bắt được toàn bộ tội phạm. Giỏi. Ông ta giơ ngón tay cái lên. Phó trưởng công an, vết thương của anh thế nào rồi? Anh phải nghỉ ngơi cho khỏe. Vụ án này cứ yên tâm giao cho chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ gọn gàng. Sếp, anh đúng là thần tượng của tôi. Mọi người đồng loạt bày tỏ sự kính trọng đối với anh ta. Trước đây họ kính trọng anh ta chủ yếu là vì anh ta là lãnh đạo. Giờ đây anh ta đã trở thành đại anh hùng trong mắt các cảnh sát hình sự, một mình mạo hiểm tạo ra kỳ tích phá án. Lý Tây đứng trong đám đông nhếch miệng cười với anh ta. Trương Nhất Ngang không những bất chấp nguy hiểm cứu mạng cô nàng, hơn nữa cô nàng đã tham gia toàn bộ quá trình phá án cuối cùng. Hai hôm nay cả đội cảnh sát hình sự đều nhìn cô nàng bằng con mắt khác. Tôi không sao, cảm ơn mọi người. Xác quần Lục Nhất Ba đang ở đâu, tôi đi xem thế nào. Mọi người cảm thán phó trưởng công an Trương đúng là tận tâm vì công việc, tự động tránh sang một bên, như thể chào đón lãnh đạo cao cấp của nước ngoài đến thăm, chào đón anh ta đến trước một thi thể to tướng đã trương phình vì bị ngâm trong nước. Mọi người cảm thán phó trưởng công an Trương đúng là tận tâm vì công việc, tự động tránh sang hai bên, như thể chào đón lãnh đạo cao cấp của nước ngoài đến thăm, chào đón anh ta đến trước một thi thể to tướng đã trương phình vì bị ngâm trong nước. Thi thể nằm ngửa trên mặt đất, mặc bộ quần áo thoải mái để chạy bộ, quần áo dính đầy vết máu. Một cảnh sát ở bên cạnh giới thiệu: Sáng nay có người gọi điện thoại nặc danh đến báo cảnh sát, nói là ở bên bờ sông chỗ này có một xác chết. Tìm thấy người báo án chưa? Chưa. Đối phương dùng số điện thoại di động ảo, giọng nói được tạo bởi máy tính. Chúng em nghi ngờ người báo án chính là hung thủ. Chúng em đã cử người đến khu vực lân cận lục soát, cuối cùng tìm thấy một sợi dây thừng ở dưới một cái cây bên cạnh, một đầu dây thừng chìm trong nước. Chúng em lôi sợi dây thừng lên, kéo được một cái bao tải, bên trong là xác của Lục Nhất Ba. Vừa nãy nhân viên kỹ thuật trinh sát phát hiện thấy vết máu ở đám cỏ bên cạnh, cho rằng chỗ này chính là hiện trường xảy ra vụ án đầu tiên. Sau khi giết hại Lục Nhất Ba ở chỗ này, hung thủ nhét vào trong bao tải ném xuống sông. Bác sĩ pháp y căn cứ vào tình hình xác chết phán đoán sơ bộ thời gian tử vong cách đây khoảng 3 ngày rồi. Bác sĩ pháp y Trần ở bên cạnh ngồi xuống bên cạnh xác chết làm động tác diễn giải. Phó trưởng công an Trương, anh xem trên người anh ta có nhiều vết dao rất giống với Diệp Kiếm, tôi khẳng định hung thủ chắc chắn là cùng một người. Vết thương xem ra đúng là rất giống với Diệp Kiếm. Ai ôi! Trương Nhất Ngang nhấc một cái nạng lên chỉ vào vùng bụng xác chết. Anh ta đột nhiên lảo đảo đứng không vững, cái nạng đâm thẳng từ vết dao ở bụng qua da bụng, nội tạng và những chất dịch bẩn thỉu cùng trào ra. Mọi người vội quay đầu kìm nén cơn buồn nôn. Bác sĩ pháp y Trần đang định phát to cái gậy làm hỏng vết thương, tôi còn tiến hành khám nghiệm tử thi thế nào được. Trần nhận ra đây là lỗi vô tình của phó trưởng công an Trương, nghĩ đến chuyện anh ta bị thương vẫn đích thân đến tuyến đầu, bèn không giận nữa, còn giương ngón tay cái lên đâm rất cử đấy. Cái gậy đâm xuống vừa hay lại giúp ông ta phán đoán mức độ ngâm nước. Khi nãy ông ta chỉ có thể dự đoán đại khái thời gian tử vong, bây giờ ông ta có thể phán đoán chính xác Lục Nhất Ba bị hại cách đây 3 hôm. Mọi người đều nhìn bác sĩ pháp y Trần bằng con mắt khác, không ngờ một người bảo thủ như ông ta mà cũng biết thay đổi thái độ. Trương Nhất Ngang rút cái nạng ra, nín thở lau sạch vào cỏ, bước sang một bên quan sát bốn phía xung quanh, quay đầu hỏi những cảnh sát khác. Các anh còn nhớ lần trước tôi nói gì không? Mọi người đều ngớ ra ngơ ngác, cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không hiểu. Tống Tinh hỏi: Anh nói lần trước là chỉ lần nào ạ? Trương Nhất Ngang khét thở dài lắc đầu trước câu hỏi của ông ta. Phương Thủy Quân quay sang phía Tống Tinh khinh khỉnh hứ một tiếng, ngẩng cao đầu. Lần trước sếp đã nói rồi, Lục Nhất Ba không nói thật, chắc chắn anh ta biết một số thông tin về Diệp Kiếm. Anh thấy không, lần này anh ta và Diệp Kiếm chết giống hệt nhau, chắc chắn là bị diệt khẩu. Phó trưởng công an Trương đúng là có tầm nhìn xa. Lần trước tôi cũng không dám khẳng định, trong tay cũng không có chứng cứ. Nếu mà bắt luôn Lục Nhất Ba về cưỡng chế thẩm vấn lại cứu được mạng của anh ta. Là lần trước chúng ta đến gặp Lục Nhất Ba hỏi thông tin đã đánh rắn động cỏ. Ôi, tôi không giết bác Nhân mà bác Nhân lại chết vì tôi. Mọi người cùng gật đầu cảm thán, không ít người hỏi nhau bác Nhân là ai thế, chắc là tên gọi thường ngày của Lục Nhất Ba. Mọi người ở hiện trường trao đổi một hồi, vụ án hiện giờ hoàn toàn không có manh mối cụ thể, phải triển khai điều tra theo quy trình thông thường. Nhân viên đội kỹ thuật hình sự tiếp tục ở lại hiện trường, một đội đi điều tra camera giám sát khu vực xung quanh, một đội đi lục soát nơi ở của Lục Nhất Ba. Trương Nhất Ngang thì dẫn một số người đến khách sạn Đình Sa Vong Lâm Vãn tìm hiểu tình hình. Một đoàn người đầm độ đến sảnh lớn của khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn. Vương Thủy Quân xuất trình giấy tờ thông báo sẽ lục soát văn phòng của Lục Nhất Ba. Giám đốc phụ trách bộ phận sảnh ngăn họ lại, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Vương Thủy Quân trả lời rất quan cách là không thể tiết lộ được. Giám đốc bộ phận sảnh nói cần phải báo cáo với lãnh đạo rồi đi ra phía sau gọi điện thoại. Sau khi cúp máy, cô ta nhún nhặn nói: Đồng chí cảnh sát, trong văn phòng có đồ đạc cá nhân của tổng giám đốc Lục. Tổng giám đốc Lục nói anh ấy đang đi công tác, các anh có thể hẹn đến vào một thời gian khác được không? Cô ta vừa nói dứt lời, mọi người đều ngớ ra. Tổng giám đốc Lục, chẳng lẽ xác chết ngâm trong nước đó không phải là Lục Nhất Ba? Vương Thụy Quân vội hỏi: Tổng giám đốc Lục mà cô nói đến là Lục Nhất Ba? Tất nhiên rồi, chúng tôi chỉ có một tổng giám đốc Lục. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng đều dồn ánh mắt về phía Trương Nhất Ngang. Anh ta cau mày, cũng không hiểu ra làm sao. Mặc dù xác chết đã ngâm trong nước nhiều ngày, nhưng dù sao mặt mũi vẫn còn nguyên vẹn. Họ nhìn một cái là nhận ra ngay Lục Nhất Ba, nhưng giám đốc bộ phận sảnh lại nói rõ ràng là Lục Nhất Ba đang đi công tác. Không lẽ có người giết một người trông rất giống Lục Nhất Ba, cố ý cho người bị hại mặc quần áo của Lục Nhất Ba, giả là Lục Nhất Ba đã chết? Nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Trương Nhất Ngang chống đặng bước tới. Vừa nãy cô nói chuyện điện thoại với Lục Nhất Ba à? Giám đốc bộ phận sảnh do dự giây lát rồi gật đầu. Vâng. Anh đang đi công tác ở đâu? Cái này không thấy anh ấy nói, tôi cũng không tiện hỏi. Trương Nhất Ngang nghiêm nét mặt nói. Cô gọi cho Lục Nhất Ba một cú điện thoại nữa. Nó là cảnh sát muốn đích thân nói chuyện với anh ta đôi lời. Cái này... Nhanh lên. Đội cảnh sát hình sự cùng lên tiếng dục. Dạ. Giám đốc bộ phận sảnh lại bước ra phía sau, bấm điện thoại. Một lúc sau cô ta cau mày. Lạ thật, điện thoại di động của tổng giám đốc Lục tắt máy rồi. Liệu có phải là hết pin không? Mọi người đều cảm thấy có gì đó bất ổn. Trương Nhất Ngang vội chỉ đạo cấp dưới. Lập tức kiểm tra vị trí của điện thoại di động khi nãy của Lục Nhất Ba. Đợi đã. Cục cảnh sát hình sự vừa định quay người thì giám đốc bộ phận sảnh vội nói. Không cần đi đâu. Tôi... Vừa nãy tôi không gọi được điện thoại cho sếp. Điện thoại di động của sếp đã tắt máy mấy hôm rồi. Vương Thủy Quân nổi giận. Cô vừa lại nói Lục Nhất Ba. Tôi... Giám đốc bộ phận sảnh thấy vậy sợ xanh mặt. Sếp có dặn nếu cảnh sát đến thì chúng tôi cứ nói như vậy. Mẹ kiếp. Tất cả cảnh sát hình sự có mặt ở đó đều chửi ầm lên, làm cho bọn họ tưởng là vụ án này lại có bí ẩn khác nữa. Thất kinh một hồi, bị cả đám người đe dọa bắt giữ vì ngăn cản trinh sát hình sự thi hành công vụ. Giám đốc bộ phận sảnh cuống quýt tìm chìa khóa dự trữ phòng làm việc của Lục Nhất Ba, bộ lao như bay lên tầng mở cửa phòng cho cảnh sát vào lục soát. Sau khi vào phòng, cảnh sát làm theo quy trình, bảo giám đốc bộ phận sảnh gọi thêm hai nhân viên đứng canh ngoài cửa, giám sát bảo đảm cảnh sát không lấy trộm đồ trong văn phòng. Thực ra căn phòng làm việc này rất sạch sẽ, không có đồ đạc gì. Thứ giá trị nhất cũng chỉ là những món đồ điện, đồ gia dụng như bộ sofa, bàn làm việc, điều hòa. Không ai lo lắng cảnh sát sẽ vác bộ sofa về ngồi trong quá trình điều tra vụ án. Chẳng qua là làm cho đúng quy trình thôi. Diện tích cả căn phòng rất lớn, khoảng hơn 60 m², bài trí đơn giản. Ở bên tay phải cánh cửa phòng không xa là giá sách. Trên giá sách bày mấy bộ sách lớn để trang trí và một số văn bản giấy tờ. Bên kia là bàn làm việc, ghế sofa, thoạt nhìn không có gì bất thường. Trương Nhật Ngang kéo mở tủ tài liệu ở bên cạnh bàn. Trong ngăn bàn đầu tiên trống hoác không có gì ngoài mấy cây bút. Ngăn thứ hai cũng tương tự. Mở ngăn cuối cùng ra, phát hiện thấy mấy quyển sách về quản lý học. Cầm mấy quyển sách này lên, bỗng nhiên hai bức ảnh rất quen mắt xuất hiện trong tầm mắt. Hai bức ảnh này giống hệt như hai bức ảnh được phát hiện thấy trong nhà Diệp Kiếm. Năm tháng chụp ảnh được ghi ở lớp nhựa bên ngoài ảnh với nét chữ khải nhỏ thanh thoát. Thấy hai bức ảnh xuất hiện, Vương Thủy Quân liên miệng thốt lên ngạc nhiên, đồng thời cảm thán với một cảnh sát khác ở bên cạnh. Lần trước chúng tôi đến nhà Diệp Kiếm lục soát, nhà anh ấy cũng rất bừa bộn, chúng tôi còn chẳng biết nên kiểm tra cái gì. Phó trưởng công an chọn ra hai bức ảnh này là từ một đống đồ hỗn tạp, giọng đầy hàm ý nói với chúng tôi đây là manh mối quan trọng. Lúc đó trong lòng tôi còn không phục, có hai bức ảnh thì nói lên được điều gì. Hôm nay lại thấy ảnh ở đây, tôi mới biết thế gọi là chuyên nghiệp. Những cảnh sát bên cạnh gật đầu lia lịa, cầm lấy ảnh nhét vào túi đựng vật chứng. Trương Nhất Ngang lại chăm chú nhìn cái tủ hồi lâu, gọi giám đốc bộ phận sảnh tới hỏi. Ngăn kéo tài liệu của Lục Nhất Ba luôn trông đống thế này à? Tôi chưa bao giờ thấy tủ của sếp, tôi không rõ đâu. Giám đốc bộ phận sảnh trả lời đại khái cho xong, nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc đầy uy lực của Trương Nhất Ngang, cô ta hốt hoảng chữa lời. À đúng rồi, tôi thấy sếp thường lấy văn bản từ trong tủ ra. Chắc là bình thường trong tủ chắc là có đựng một vài văn bản. Nghe cô ta nói như vậy, mọi người lại quay ra nhìn cái tủ. Lúc này trong tủ không hề có gì. Liệu có người nào đó đã lấy đi một số văn bản nào đó trong tủ không đây? Rất nhanh chóng, điểm nghi ngờ lớn nhất xuất hiện. Một cảnh sát chăm chú nhìn lên khoảng trần nhà bên trên bàn làm việc. Ồ, Lục Nhất Ba còn lắp cả camera giám sát trong phòng làm việc của mình. Giám đốc bộ phận sảnh ngẩng đầu lên nhìn mấy giây, lập tức nói. Không thể nào, chỗ này chưa bao giờ lắp camera giám sát. Mọi người lập tức cảnh giác, quan sát kỹ lưỡng, phát hiện ra đây là một camera giám sát từ xa, loại đơn giản chạy bằng pin. Đối phương có thể kiểm tra tình hình bất cứ lúc nào bằng cách kết nối APP trong điện thoại di động với thiết bị camera giám sát. Lắp đặt vô cùng đơn giản, chỉ cần dán lên là được. Họ xác nhận đi xác nhận lại với giám đốc bộ phận sảnh, trước đây tuyệt đối chưa lắp cái camera giám sát này, hôm nay mới phát hiện thấy. Trương Nhất Ngang bội hỏi, căn phòng làm việc này ngoài Lục Nhất Ba còn ai có thể tự do ra vào? Chỉ có sếp. Không phải là cô cũng có chìa khóa dự trữ à? Bình thường chìa khóa dự trữ không để ở chỗ tôi, để ở phòng bảo vệ. Hôm nay tôi cũng lấy từ phòng bảo vệ. Giám đốc bộ phận sảnh vội giải thích để mình hoàn toàn không liên quan. Tất cả có mấy chìa khóa? Có hai chìa, một cái ở chỗ tổng giám đốc Lục, một cái ở phòng bảo vệ. Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát, bảo cấp dưới copy lấy nội dung camera giám sát ở khách sạn trong mấy hôm nay về điều tra tỉ mỉ. Có điều phòng làm việc của Lục Nhất Ba nằm ở tầng hành chính, từ trước đến giờ luôn có tính riêng tư kín đáo, bên ngoài không lắp camera giám sát, e là cũng không điều tra ra được ai đã vào phòng làm việc của anh ta. Chương 51. Ngày đêm hôm đó lại đến thời gian thành viên điều tra thuộc các nhóm lần lượt về đội phân tích tình hình vụ án. Vẫn theo quy trình cũ, bác sĩ pháp y nói trước rằng dài về kết quả khám nghiệm tử thi, vốn tưởng lại giống như lần trước, dường như không phải là do người bình thường gây ra, không ngờ lần này lại có phát hiện mới. Theo phân tích khám nghiệm tử thi của tôi, kết hợp với tính toán từ thời gian tắt máy điện thoại di động của Lục Nhất Ba, thì anh ta chết vào buổi tối cách đây 3 hôm, tính đến bây giờ khoảng 4 ngày, hơn 100 giờ đồng hồ. Tình trạng tử vong vô cùng giống với Diệp Kiếm, đều bị ô tô đâm, trên người có rất nhiều vết dao đâm. Điểm khác với Diệp Kiếm là Diệp Kiếm từ nhảy xuống sông bơi đi sau khi bị hại, còn Lục Nhất Ba chết ngay tại chỗ, sau đó bị kéo đi vứt xuống sông. Qua giải phẫu tử thi, so sánh vết thương trong 2 lần, tôi phát hiện thấy một điều rất kỳ quặc. Vết dao trên xác Diệp Kiếm và Lục Nhất Ba trừ số lượng khác nhau ra, còn thì hướng đâm, kích thước, khoảng cách của rất nhiều vết dao hoàn toàn giống nhau. Điều này khiến tôi rất khó hiểu, người thế nào có thể làm được như vậy? 2 lần đâm người, vết dao lại hoàn toàn như nhau. Thế là tôi liền tra cứu tài liệu, tra cứu rất nhiều, tức là hoàn toàn không có tài liệu về phương diện này. Tôi lại nghĩ cách khác, làm thế nào mà vết thương 2 lần đều giống nhau, mặc dù tôi đã làm bác sĩ pháp y hơn 20 năm. Về xác chết của Lục Nhất Ba lần này, bác sĩ pháp y Trần rõ ràng là hết sức phấn chấn, nói liền 15 phút. Vì những vấn đề khó khăn mà ông ta gặp phải trong quá trình khám nghiệm tử thi, đã nghĩ hết cách để khắc phục muôn vàn khó khăn đó như thế nào. Lúc ông ta đang định nói đến những chuyện thú vị vào năm 1955, thì ông ta mới bắt đầu làm bác sĩ pháp y. Trương Nhất Ngang cuối cùng cũng đứng ra, dũng cảm đưa bàn tay to ra. Bác sĩ pháp y Trần, thời gian gấp rút, anh nói cho chúng tôi biết kết quả trước đi. Hung khí là một chiếc xe Việt dã có đầu xe rất cao. Hung khí là xe Việt dã? Mọi người há hốc mồm. Đúng, hung khí chính là một chiếc xe. Bác sĩ pháp y Trần vươn thẳng người, vẻ mặt đầy tự tin đắc ý. Chiếc mũi chiếc xe này lắp một tấm gỗ, trên tấm gỗ có cố định mấy con dao. Tên tội phạm đã đột ngột lái xe đâm vào nạn nhân. Những con dao găm trên tấm gỗ ở đầu ô tô đâm vào cơ thể người bị hại, nên mới khiến xác của Diệp Kiếm và Lục Nhất Ba đồng thời có dấu vết dao đâm, hướng đâm và kích thước hoàn toàn giống nhau. Mọi người khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh chiếc xe gắn bảng đinh trên chiến trường thời cổ. Chiếc mũi xe là một tấm gỗ dựng đứng, trên tấm gỗ toàn là những cái đinh to. Binh sĩ ở phía sau túm lấy xe đẩy bằng tay lao ầm ầm về phía địch. Bây giờ xe đẩy bằng tay chuyển thành ô tô nhưng tính chất như nhau. Anh có khẳng định chắc chắn không? Mọi người chưa ai từng nghe nói đến cách giết người này đều xôn xao bày tỏ sự nghi ngờ. Tất nhiên là tôi khẳng định chắc chắn, tôi đã làm bác sĩ pháp y hơn 20 năm. Chắc chắn thì tốt, chắc chắn thì tốt, chúng tôi luôn rất tin tưởng ở anh. Trương Nhất Ngang vội chặn lời ông ta, mọi người liên tục gật đầu theo. Trương Nhất Ngang quay đầu nói với những người khác. Thế thì trích xuất camera giám sát ở các địa điểm xung quanh, tìm chiếc xe Việt dã có lắp tấm bản gắn dao ở mũi xe. Cái này... Tống Tinh chần chừ nói. Tôi thấy chắc là không thể tìm ra được chiếc xe như vậy đâu. Nếu một chiếc xe lắp tấm bản gắn dao ở mũi xe, loại xe nguy hiểm như vậy, người đi đường nhìn thấy đều sẽ báo cảnh sát. Anh nói cũng rất có lý. Trương Nhất Ngang lại quay đầu về phía bác sĩ pháp y Trần. Tấm bản đó lắp vào mũi xe bằng cách nào? Chắc là cố định vào mũi xe trước khi giết người. Sau khi giết người thì tháo ra. Có điều những loại ô tô thông thường đều muốn lắp cố định một tấm bản như vậy cũng không dễ lắm. Tôi cho rằng tấm bản này đã được thiết kế riêng theo hình dáng mũi xe. Mọi người trao đổi một hồi, quyết định trích xuất camera giám sát ở khu vực xung quanh trước, tìm ra loại xe Việt dã mũi xe có độ cao phù hợp rồi tiếp tục sàng lọc. Tiếp đó, Trương Nhất Ngang lại tung ra một điểm đáng ngờ khác. Trong vụ án này có một chỗ rất kỳ quặc. Mọi người thử nghĩ xem, tại sao Lục Nhất Ba chết ở bên bờ sông? Anh ta một mình ra bờ sông vào buổi tối để làm gì? Tôi cho rằng nguyên nhân rất có khả năng là hẹn hò. Anh ta có hẹn với một người phụ nữ nào đó. Tống Tinh buột miệng. Trương Nhất Ngang đang định giải thích các bước suy đoán của mình thì bị xen ngang, nhìn Tống Tinh vẻ không hài lòng. Anh đã biết đáp án rồi à? À, tôi đoán bừa thôi. Vương Thủy Quân trừng mắt nhìn ông ta mắng. Chỉ biết đoán bừa, biết mỗi đáp án thì có tác dụng gì? Anh có cần các bước giải bài nữa không à? Sếp, anh tiếp tục phân tích đi. Trương Nhất Ngang hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Lúc đầu Diệp Kiếm hẹn gặp người nào đó ở ven sông đã bị giết. Lục Nhất Ba cũng biết chuyện này. Mặc dù địa điểm hai lần khác nhau nhưng đều ở ven sông. Tại sao đêm hôm Lục Nhất Ba lại đi ra bờ sông một mình? Chẳng lẽ anh ta hoàn toàn không có chút cảm giác nào, không sợ sẽ lại bị như Diệp Kiếm sao? Các anh nghĩ xem, nếu một người bình thường hẹn Lục Nhất Ba ra bờ sông, anh ta có đi không? Chắc chắn sẽ cảnh giác. Cho nên người hẹn Lục Nhất Ba lần này nhất định là người quen của anh ta. Quen còn chưa đủ, còn phải để anh ta rất yên tâm, không cảm thấy sẽ có nguy hiểm. Người như thế nào có thể khiến anh ta mất cảnh giác? Phụ nữ, một người phụ nữ hẹn hò với anh ta. Bắn một phát trúng đích luôn, bắn một phát trúng đích luôn. Vương Thủy Quân tấm tắc khen ngợi. Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Lục Nhất Ma biết đó Diệp Kiếm đã bị hại khi ra bờ sông hẹn hò vào buổi tối, tại sao lại dẫm vào vết xe đổ chứ? Sếp vừa đưa ra phán đoán là phụ nữ, tôi lập tức hiểu ra luôn. Nhìn được manh mối hiện có, hung thủ là một người đàn ông, nhưng người hẹn Lục Nhất Ba rất có khả năng là một người phụ nữ. Trước tiên chúng ta cần phải làm rõ thông tin về người phụ nữ đó có quan hệ mật thiết với anh ta, rồi từ đó tìm ra hung thủ. Trưởng phòng vật chứng hướng cau mày. Anh ta không muốn phá vỡ bầu không khí trao đổi, nhưng để việc điều tra không bị lệch hướng, anh ta vẫn thận trọng nói ra sự thật. Chuyện này cũng không hẳn là như vậy đâu. Vương Thủy Quân trừng mắt. Trưởng phòng Hứa, ông lại có cao kiến gì? Trưởng phòng Hứa nghĩ bụng, tối nay tôi đã nói câu nào đâu, lấy đâu ra lại có cao kiến gì? Thấy phó trưởng công an Trương nhìn về phía mình, đành nói. Hôm nay chúng ta điều tra hiện trường, xác định địa điểm tử vong chính là hiện trường xảy ra vụ án đầu tiên. Chúng tôi đã hỏi han tìm hiểu thông tin, nhà Lục Nhất Ba ở ngay cạnh đây. Gần đây ngày nào anh ta cũng ra bờ sông chạy bộ vào lúc 9-10 giờ tối. Nạn nhân vẫn đang mặc quần áo chạy bộ, cho nên tôi thấy không phải là có người hẹn anh ta, mà là hung thủ biết thói quen chạy bộ vào buổi tối của anh ta đã mai phục ở đấy và giết anh ta. Vương Thụy Quân không phục nói. Thế vụ Diệp Kiếm thì thế nào? Trước khi Diệp Kiếm chết, có khi được hình ảnh anh ấy đang đọc mẫu giấy nhắn tin. Tất nhiên là có người hẹn anh ấy. Lục Nhất Ba bị hại lần này chắc là có người biết anh ta chạy bộ định sẵn từ trước. Thế anh nói xem ai hẹn Diệp Kiếm? Vương Thủy Quân cố tình hỏi khó anh ta. Cái này nếu biết ai hẹn Diệp Kiếm thì đã phá được án rồi. Những việc tổ vật chứng của chúng tôi làm được có hạn, hung thủ cụ thể là ai còn phải chờ tổ điều tra của các anh tiến hành điều tra. Vương Thủy Quân kinh kỉnh hứ một tiếng, nhấn mày lên. Thế hôm nay tổ các anh điều tra đã manh mối gì rồi? Đứng như vụ quả Diệp Kiếm lại không có thu hoạch gì đâu đấy. Điều tra tìm ra hung thủ là việc quả bên trinh sát chúng tôi, nhưng không có bột làm sao gột lên hồ chứ. Lời nói của anh ta thể hiện rõ quan điểm chưa phá được vụ án Diệp Kiếm, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về trưởng phòng Hứa. Trưởng phòng Hứa cúi đầu nói. Vụ án xảy ra đã 3 ngày, tình hình ngoài trời phức tạp, cho nên chúng tôi không lấy được vết bánh xe ô tô đáng ngờ và dấu chân vân tay đáng ngờ. Thế cũng nghĩa là điều tra mãi mà không tìm ra manh mối gì chứ gì? Vương Thủy Quân thở dài một tiếng. Anh ta cách đối phương quá xa, nếu không đã thò tay ra vỗ vai trưởng phòng Hứa. Ông Hứa à, ông không thể lần nào cũng nộp giấy trắng nhỉ? Trưởng phòng Hứa vốn là người thật thà chất phác, xấu hổ đỏ bừng mặt. Trong lúc bí bách, anh ta nghĩ ra một manh mối. Hôm nay nghi ngờ hung thủ đã vào văn phòng của Lục Nhất Ba để lắp camera giám sát. Chúng tôi đã tháo camera giám sát ra hỏi cảnh sát kỹ thuật điện tử cấp trên. Loại camera giám sát tạm thời này không thể tra ra được đối tượng tiếp cận số liệu. Chúng tôi kiểm tra kỹ khóa cửa, có thể khẳng định khóa cửa không có bất cứ dấu tích chọc ngoáy nào, chắc chắn là được mở bằng chìa khóa. Chúng tôi đã xác nhận thông tin với khách sạn, tất cả vốn có 3 chìa khóa, một chìa Lục Nhất Ba giữ đã tìm thấy ở nhà anh ta. Phòng bảo vệ khách sạn có 2 chìa dự trữ, mấy tháng trước Lục Nhất Ba đi lấy 1 chìa. Chúng tôi lục soát khắp phòng làm việc và nhà của anh ta, đều không tìm thấy cái chìa khóa thứ ba này. Trương Nhất Ngang suy nghĩ hồi lâu, tất cả có ba chìa khóa, chìa khóa trong tay Lục Nhất Ba và phòng bảo vệ đều còn, tất nhiên là hung thủ đã dùng chiếc chìa khóa thứ ba để mở cửa. Liên hỏi: sau khi Lục Nhất Ba lấy cái chìa dự trữ thì giao cho ai? Không biết nữa, nhưng người có thể lấy được chìa khóa trong phòng làm việc của anh ta chắc phải là người có quan hệ tương đối thân cận với anh ta. Chương 52. Cuộc họp phân tích tình hình vụ án kết thúc, Trương Nhất Ngang lịch sự từ chối không để cấp dưới đưa về, tự mình quay lại phòng bệnh để y tá thay thuốc sát trùng. Y tá vừa đổi khỏi phòng một lúc, Lý Tây xách một hộp chữ nhật đựng cơm lặng lẽ đến phòng bệnh. Trương Nhất Ngang đang nằm sấp trên giường bệnh xem điện thoại di động cho đỡ chán, thấy cô nàng đón đến bước vào, không khỏi tò mò. Ồ, Lý Tây, sao cô đến đây? Sếp, em mang đồ ăn đến cho anh, cháu em tự tay nấu đấy. Lý Tây rất đối dịu dàng. Không phải cô đã tham gia điều tra vụ án cả ngày hôm nay à? Vừa nãy còn họp cùng mọi người, lấy đâu ra thời gian nấu cháo? Vâng, em nấu bằng nồi điện đặt giờ. Ồ, thế thì cũng không mất công mất sức gì. Lý Tây hơi thất vọng, lập tức lại nở nụ cười ân cần. Nào, ăn luôn cho nóng, thử xem khả năng nấu nướng của em thế nào. Cô nàng vặn mở nắp bình giữ nhiệt để ra phía trước tủ. Trương Nhất Ngang thò đầu nhìn, ngạc nhiên. Ồ, đây là cháo gì? Cháo cây chân giò. Trên đời này lại còn có món cháo cây chân giò à? Lý Tây cười hì hì. Do anh bị thương, à, mông anh bị thương nên em mua chân giò lợn để ninh cháo cho anh. Đêm đã khuya, Trương Nhất Ngang bộn độn suốt một ngày, đúng là vất vả, lúc này cũng thấy rất muốn ăn. Liền nhỏ người lên lấy thìa, nhưng Lý Tây giật lấy, mỉm cười bảo: anh qua lại không tiện, để em bón cho anh. Nào, há miệng ra. Trương Nhất Ngang mặt chữ A mồm chữ Y, ngây ra nhìn cô ta. Lý Tây đỏ mặt, bụi cúi đầu gắn miệng vào gần cái thìa, thổi mấy cái, dịu dàng đưa ra trước miệng anh ta. Trương Nhất Ngang nhìn miệng cô nàng phập phồng thổi ngay sát gần, bất giác theo bản năng cảm thấy quần hơi chặt. Anh ta hơi xoay người để quần lỏng ra một chút, ăn một thìa cháo. Vị khá ngon, thật không ngờ Lý Tây cũng biết nấu nướng. Lý Tây lại xúc một thìa thổi mấy cái rồi đưa tới. Trương Nhất Ngang lại ăn một miếng nữa. Anh ta cảm giác không khí có chút khác thường. Nếu tiếp tục thế này, e rằng sẽ phạm sai lầm chết người về mặt chính trị mất. Dù thế nào cô nàng cũng là cháu của thứ trưởng, chuyện tình cảm kiểu này không thể là trò chơi được. Anh ta cân nhắc mấy giây, hít một hơi thở sâu rồi nói: tôi đang nhà vệ sinh. Em đỡ anh. Không cần, không cần đâu. Trương Nhất Ngang vội liên miệng từ chối, cầm lấy hai cái nặng vội trốn khỏi gian phòng bệnh nóng nực, ra ngoài để mình trấn tĩnh lại, suy nghĩ xem nên xử lý thế nào. Mấy phút sau, Trương Nhất Ngang mở cửa phòng, tập tễnh di chuyển nhanh vào phòng, quanh người đóng luôn cửa lại, đưa tay tắt toàn bộ công tắc đèn trên tường. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối đen như mực. Tim Lý Tây đập mạnh, cảm giác căng thẳng. Anh làm gì? Cô nằm bò ra. Hả? Ở đây, anh bị thương mà. Lý Tây xấu hổ đỏ bừng mặt trong bóng tối, miệng cô ta khẽ lẩm bẩm, người vẫn ngả xuống giường theo chỉ thị. Có điều cô ta ngửa người lên trên, có nghĩa là nằm, hai tay căng thẳng đan trước ngực, đồng nghiêng về một phía, mắt khẽ nhắm lại. Trương Nhất Ngang quay đầu nhìn theo ánh sáng buổi đêm từ phía ngoài cửa sổ, thì Lý Tây nằm bò ra như vậy, bước tới kéo cô nàng dậy. Tôi bảo cô nằm bò xuống gầm giường. Gầm giường? Tôi đang nhìn thấy Hoắc Chính, hắn đang tìm tôi. Anh ta đẩy luôn Lý Tây xuống gầm giường. Sau khi cô nàng núp xuống gầm giường, anh ta kéo cái chăn trên giường bệnh thẳng ra thành hình người, rồi chống nàng nhanh chóng nấp vào phía sau đem cửa cạnh giường bệnh. Anh ta vừa nấp xong, ngoài cửa phòng vọng vào tiếng có cửa nhảy. Mấy giây sau, mặt Hoắc Chính xuất hiện ở ô kính trên cửa. Hoắc Chính nhìn thấy trong phòng bệnh tối om, ký bụng người trong phòng chắc đang ngủ, liền to tay xoay nắm cửa. Không ngờ đã chốt quá, hắn vặn mấy nhát vẫn không mở cửa ra. Mấy giây sau, hắn quay người rời đi. Hai người trong phòng nín thở, yên lặng nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần. Trong đêm khuya, hành lang khu phòng bệnh lại càng trở nên đáng sợ. Hắn đi chưa? Lý Tây nấp dưới gầm giường hỏi. Tạm thời đi rồi, cô đừng ra. Điện thoại di động có mang theo không? Có. Cô gọi điện thoại cho Tống Tinh, bảo ông ấy nhanh chóng dẫn người đến bệnh viện. Trương Nhất Ngang biết Hoắc Chính có thủ đoạn vô cùng hung tàn, mong anh ta bị thương, cử động không tiện, càng không thể trông chờ gì vào Lý Tây. Cả hai người đều không có vũ khí trong tay, Nếu Hoắc Chính vào, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Lúc này anh ta hoàn toàn không dám sơ suất. Lý Tây cũng biết đêm nay vô cùng nguy hiểm, cô nàng lập tức tìm số điện thoại di động của Tống Tinh, gọi cho ông ta, khẽ nói: "Alo, chú Tống Tinh à? Hoắc Chính đang đến bệnh viện, chú mau." Cô nàng còn chưa nói xong, tiếng bước chân lại vang lên, dồn dập chạy về phía căn phòng. Lý Tây vội lặp lại một lần nữa bằng giọng rất khẽ. Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa. Hai người trong phòng nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, cửa lập tức mở ra. Hai người yên lặng nấp ở vị trí của mình, không động đậy. Sau khi mở cửa, Hoắc Chính không vội xông vào mà quan sát một vòng xung quanh, nhìn thấy rất nhiều hoa quả để khắp phòng, không thể thấy đây chính là phòng bệnh của Chu Nhất Ngang. Hắn tự tốn đóng cửa lại, kéo tấm rèm phía sau cửa sổ kính vào, lôi ra một con dao găm sáng loáng cầm trong tay, tiến về phía giường bệnh. Hắn bước tới trước giường bệnh, kéo cái chăn ra thì thấy trong chăn không có người nào. Hắn cau mày, lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên. Hắn nghĩ đến việc phòng bệnh đã chốt khóa, như vậy người chắc chắn ở trong phòng. Lúc này hắn nghe thấy tiếng nói chuyện trong điện thoại di động. "Alo, Lý Tây, cô nói đi, bệnh viện gì? Alo." Lý Tây ra sức ấn chặt loa điện thoại di động, nhưng tiếng vẫn lọt ra. Cô nàng vội ngắt điện thoại, tiếc rằng đã không kịp. Cô nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt tái mét của Hoắc Chính. Hoắc Chính lôi luôn cô nàng ra khỏi gầm giường, nhìn dưới ánh sáng ban đêm, sao lại là một nữ cảnh sát? Trong lúc ánh sáng mờ ảo, Hoắc Chính nghe thấy có tiếng động phía sau lưng hắn. Hắn quay đầu lại theo bản năng, thì thấy một cái nặng to bổ xuống đầu, đập trúng giữa trán. Nhưng dù sao cũng chỉ là Trương Nhất Ngang giơ nặng bằng một tay, lực không đủ mạnh. Hắn cảm thấy một cơn đau dội lên ở trán, nhưng không hề hấn gì. Mai sau đối tây nhân lúc đó dễ ra được khỏi tay hắn, núp ra cạnh Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang không cho đối thủ kịp thở, một cái nặng khác đâm thẳng vào bụng Hoắc Chính. Hoắc Chính ăn thêm một đòn nữa, bị đâm vào góc tường. Trương Nhất Ngang hai tay cầm chặt hai cái nặng, biến thành hai cánh tay nối dài, đập tới tấp về phía hắn. Nhưng anh ta bị thương nên đứng không vững, tay đập không đủ mạnh, không gây ra thương tích nặng cho Hoắc Chính. Sau khi né tránh mấy giây đầu, Hoắc Chính lập tức định thần lại, tay trái túm lấy một cái nặng chửi: "Còn mẹ mày!" Tay phải cầm con dao găm định bung về phía Trương Nhất Ngang. Giữa lúc hiểm nghèo, một cái nặng khác của Trương Nhất Ngang chờ đúng dịp thọc mạnh vào mắt hắn. Hoắc Chính nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng mắt bị cái nặng chập vào đau buốt không mở ra được. Hắn vội đưa hai tay lên đỡ lấy đầu, lập tức đuối sức. Trong khoảnh khắc sinh tử cam go, hạt nguồn kiến thượng thận của Trương Nhất Ngang bùng phát toàn diện. Anh ta vứt một cái nặng cho Lý Tây, còn mình hai tay giơ cái nặng còn lại lên giáng thẳng xuống đầu Hoắc Chính. Hoắc Chính vừa tránh vừa túm lấy các loại đồ vật trong phòng bệnh liệng tới. Trương Nhất Ngang bị ném trúng, nhiều chỗ bị thương, nhưng nhờ tác dụng của hóc môn tiến thượng thận cũng không cảm thấy đau. Hai người một dùng dao găm, một dùng nặng vật lộn đánh nhau trước giường bệnh. Nhát được nhát mất, nhát mạnh nhát nhẹ, Trương Nhất Ngang bị cứa mấy vết trên người, máu chảy không ngừng. Mặc dù Hoắc Chính bị đập không biết bao nhiêu nhát, nhưng sức chiến đấu của tên tội phạm gan lì này vẫn rất hăng. Lý Tây ở bên cạnh lúc đầu sợ quá đờ ra, sau đó cũng tham gia chiến đấu, nhưng gần như không giúp được gì. Chiến đấu được vài giây, Hoắc Chính lập tức nghĩ ngay ra biện pháp chiến đấu nhanh gọn. Hắn giơ cánh tay lên chắn Trương Nhất Ngang lại, cứ thế nhảy lên giường bệnh lao vào Lý Tây ở phía sau. Thấy Hoắc Chính nhảy xuống cầm dao đâm luôn Lý Tây, Trương Nhất Ngang vứt luôn cái lạng lao tới ôm chặt lấy hắn, một tay túm lấy tay trái của hắn, tay kia ra sức cầm chặt tay phải cầm dao của hắn. Hai người đều gã lăn xuống đất. Hoắc Chính hua dao loạn xạ sang bên cạnh, bả vai và ngực Trương Nhất Ngang bị đâm trúng nhiều nhát, máu nhuộm đỏ cả quần áo. Thân thủ của Hoắc Chính lợi hại hơn Trương Nhất Ngang, nhưng Trương Nhất Ngang có ưu thế là cao to hơn hắn. Trương Nhất Ngang dùng hết sức cầm chặt hai tay Hoắc Chính, không cho hắn ra đòn. Hai người giằng co mấy giây, Hoắc Chính há to mồm cắn vào cánh tay Trương Nhất Ngang. Á! Đột ngột cảm giác cả miếng thịt sắp bị cắn đứt. May mà Lý Tây cầm cái nặng chọc mạnh vào bụng hắn, cuối cùng hắn cũng nhả ra. Trương Nhất Ngang thừa cơ cũng bắt trước theo, há mồm cắn vào cánh tay phải của Hoắc Chính. Á! Lần này là Hoắc Chính cảm thấy cả miếng thịt sắp bị cắn đứt, hắn buông tay phải ra. Trương Nhất Ngang nhanh chóng cướp lấy con dao đâm trúng bụng Hoắc Chính. Trương Nhất Ngang lại đâm một dao vào đùi hắn. Hoắc Chính quá đau đớn ngất xỉu đi. Trương Nhất Ngang đứng dậy, thương tích đầy mình, toàn thân bết máu đỏ, vết thương ở mông đã rách toác ra. Lúc này không phải gồng sức nữa, cảm giác cơ bắp toàn thân co giật, người ngã ra đứng không vững, dựa vào tường thở hổn hển. Dưới ánh sáng ban đêm từ phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy Lý Tây bình yên vô sự, cuối cùng anh ta cũng yên tâm mỉm cười. Lý Tây nhìn bộ dạng của anh ta, xúc động lao đến ôm chặt lấy anh ta. Không biết vì nỗi sợ hãi khi nãy hay sự cảm động lúc này, nước mắt cứ trào ra không sao kìm lại được. Trương Nhất Ngang vừa từ hồn hển vừa vỗ vào người cô nàng. Không sao, không sao, không phải sợ nữa rồi. Lý Tây rắn mắt nhìn vào cằm anh ta, khẽ nói một câu. Anh lại cứu em lần nữa, sau này mạng sống của em chính là của anh. Hơn một tiếng sau, tất cả lãnh đạo công an thành phố và lãnh đạo chủ chốt bên chính quyền thành phố Tam Giang Khẩu đều nhanh chóng đến bệnh viện thăm Trương Nhất Ngang. Nhân viên bảo vệ ca đêm của bệnh viện bị chủ tịch thành phố ra lệnh đuổi việc ngay tại chỗ, tạm thời đình chỉ chức vụ đối với giám đốc bệnh viện. Mặc dù y tá trực ca đêm giải thích, lúc đó tên tội phạm nói muốn vào thăm phó trưởng công an Trương, hỏi xem anh ấy ở phòng bệnh nào, sau đó lấy trộm chìa khóa mới vào được phòng bệnh. Vẫn bị đình chỉ công tác, toàn bộ y tá trực ca đó đều bị cắt lương tháng này. Mặc dù Trương Nhất Ngang từ chối, nhưng các lãnh đạo vẫn bắt buộc bố trí một nhóm 6 cảnh sát đặc nhiệm canh chừng 3 ca ở cửa phòng bệnh cho đến khi anh ta ra viện. Trong cuộc vận lộn sinh tử này, người Trương Nhất Ngang bị thương hơn 30 chỗ, toàn thân đầm đìa máu, trông rất thê thảm, nhưng thực ra cũng không nghiêm trọng, đều là những vết thương ngoài da. Chỗ nghiêm trọng duy nhất là vết thương ở cánh tay do bị Hoắc Chính cắn, một vành răng cắn rách ra, cả màng thịt bầm tím, đến bây giờ vẫn đau nhức. Bác sĩ nhìn cũng nói miếng thịt này suýt nữa thì bị hoại tử. Bệnh viện gọi điện liên hệ ngay trong đêm, mời một bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất đến làm sạch và khâu vết thương. Mọi người vây quanh xem bác sĩ xử lý vết thương cho anh ta. Thấy anh ta đau quá kêu ầm lên, không khỏi lên tiếng trêu. Phó trưởng công an Trương chỉ cần hai cái nặng là không chế được tên tội phạm nguy hiểm Hoắc Chính, không ngờ cũng biết kêu đau. Giờ tiếng tăm uy tín của Trương Nhất Ngang đã lên đến tột đỉnh, vừa mới tay không bắt được cả băng nhóm tội phạm, hôm nay trong tình trạng đang bị thương nặng lại không chế được tên tội phạm nguy hiểm có dao chỉ với hai cái nặng. Nếu phó trưởng công an Trương mà không bị thương thì 10 tên Hoắc Chính cũng không đánh lại được anh ấy. Lại một hồi lâu nữa, sau khi các lãnh đạo đều đã quan tâm dặn dò chu đáo xong ra về, cảnh sát đặc nhiệm trực đứng bên ngoài phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn người của đội cảnh sát hình sự ở lại. Sau khi dần bình tĩnh lại, Trương Nhất Ngang bắt đầu hỏi về tình hình của Hoắc Chính. Thương tích trên người Hoắc Chính chỉ có thể nhiều hơn so với anh ta, nửa bên mặt bị rách toác, cơ đùi cũng bị đâm một nhát sâu, có được ra thì cũng sẽ bị tập tễnh. Có điều hắn sẽ không có cơ hội được ra nữa, sau khi bình phục, chỉ riêng tiền án cũng đã là tội tử hình, còn chưa nói đến vụ tối hôm nay. Tại sao Hoắc Chính lại đến bệnh viện tìm tôi? Vương Thủy Quân nói, chúng em đều tưởng Hoắc Chính đã chạy mất rồi, không ngờ hắn còn dám đến bệnh viện tìm anh. Hắn đúng là không còn muốn sống nữa. Đi thẩm vấn đi, cho hắn ghi lại lời khai, hỏi xem hắn nghĩ thế nào, cho tôi biết kết quả ngay. Tình hình hắn bây giờ như vậy, không ghi được lời khai đâu nhỉ? Vương Tiểu Quân nhớ đến bộ mặt Hoắc Chính vừa thấy ban nãy, anh ta nhìn thôi cũng thấy đau. Tay hắn có gãy không? Không ạ. Thế thì bảo hắn ghi lời khai bằng tay, biết toàn bộ nội dung được hỏi ra, hỏi luôn đêm nay. Tung Tinh xen vào một câu, tình trạng của hắn hiện giờ rất không ổn, hay là ngày mai hắn thẩm vấn? Anh thương hắn gì? Tống Tinh không nói thì không sao, vừa lên tiếng Trương Nhất Ngang đã sôi hết cả tiết. Tống Tinh ơi là Tống Tinh, tôi có thù với ông à? Suýt nữa thì bị ông hại chết, có phải là ông định đổi tên thành Tống Mệnh không hả? Cái gì? Tống Tinh suýt nữa thì hại chết phó trưởng công an Trương. Mọi người xôn xao giận dữ nhìn ông ta. Lý Tây lập tức liên thoáng kể lại chuyện khi nãy gọi điện thoại báo cảnh sát. Tống Tinh đáng thương lại bị đồng nghiệp chửi mắng thậm tệ một trận nữa. Đầu tiên là suýt nữa để Lưu Bị giết chết Lý Tây, sau đó truy đuổi để Mai Đông trốn mất, rồi vì tham công để cho Phương Siêu và Lưu Trực chạy thoát, cuối cùng làm hại phó trưởng công an Trương và Lý Tây vì sự bất cẩn quá đáng khi nghe điện thoại báo án. Tống Tinh ông có phải là gián điệp nằm vùng được phân tử tội phạm cài vào đội cảnh sát hình sự không hả? Gương mặt già nua của Tống Tinh đỏ dừ. Ông ta lao ra khỏi phòng bệnh, đến gian phòng bệnh nhốt giữ Hoắc Chính tạm thời, bỏ qua sự phản đối theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo của y tá, lôi Hoắc Chính đang nằm trên giường bệnh dậy, dùng mọi cách ép hắn gượng dậy, viết lại toàn bộ sự việc. Cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân lại rất đơn giản, Chu Dực Phi có ơn cứu mạng đối với Hoắc Chính. Lần này sau khi Chu Dực Phi bị bắt, Hoắc Chính cũng rất nghĩa khí, muốn cứu Chu Dực Phi ra. Hắn biết nếu liều xông vào trụ sở công an thành phố thì xác suất thành công là con số không. Thế nên nghĩ ra kế đến bệnh viện không chế Trương Nhất Ngang làm con tin để đổi lấy Chu Dực Phi. Nhưng trước khi hành động, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt, kể ra cũng là bậc hảo hán. Chương 53. Ngày hôm sau, một đoàn người của đội cảnh sát hình sự lại đến bệnh viện thăm Trương Nhất Ngang, nhân tiện báo cáo bước tiến triển mới nhất trong việc điều tra. Tổ vật chứng mang đến một manh mối mới, hôm qua tìm ra được một chiếc USB ở nhà Lục Nhất Ba. Sau khi chuyên gia vi tính tìm ra mật khẩu, tìm thấy mấy chục file âm thanh trong đó, giọng nói hầu hết là của La Bắc Văn. Họ suy đoán Lục Nhất Ba đã từng nghe lén Lang Bắc Văn. Trương Nhất Ngang bảo gửi file âm thanh vào email thì thấy tất cả có hơn 20 file. Anh ta chọn ngẫu nhiên mấy file mở ra, nội dung hầu hết là những cuộc nói chuyện hoặc là về công việc hoặc là về cuộc sống hàng ngày của Lang Bắc Văn, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Anh ta lại mở một file tiếp theo, vừa định mở ra, Vương Tiểu Quân nhanh mắt nhanh tay bấm nút tạm dừng, nói: "Sếp à, đều là mấy cuộc nói chuyện không có gì quan trọng, không cần nghe đâu ạ." Anh ta vội gập máy tính xách tay lại. Trương Nhất Ngang ngạc nhiên hỏi: "Sao anh phải vội vàng gấp vào thế?" "À, những cái này chúng em đều nghe rồi, không liên quan đến vụ án." Những người khác cũng phụ họa theo, đến cả Lý Tây cũng nói theo, vẻ mặt rất không tự nhiên. Trương Nhất Ngang lại càng tò mò, đưa tay ra, nghiêm nghị nói: "Đưa máy tính ra đây." "Dạ." "Đưa đây." Vương Thị Quân chần chừ, đành lại đưa máy vi tính cho anh ta. Trương Nhất Ngang mở file âm thanh đó, được một lúc vọng ra giọng của hai người: "Anh Vương cũng cẩn thận quá, trên tình cử một người xuống thôi mà, chỉ cần có chú Đông ở đó, chúng ta có gì phải sợ." "Mặc đồ, ông nói thế là sai rồi đấy. Anh Vinh có nói riêng với tôi, nếu chúng ta xảy ra chuyện thật, chú Đông sẽ không đảm bảo cho chúng ta đâu. Kể cả anh Vinh cũng vậy. Lần này người trên tỉnh cử xuống là cấp dưới của Cao Đông, mục tiêu rất rõ ràng." "Thực sự là không có gì phải lo đâu. Tôi đã hỏi tình hình qua bạn tôi rồi. Cái tay Trương Nhất Ngang ở trên tỉnh xuống đấy chỉ là một thằng giỏi định hót thôi, bấy nhiêu năm chưa phá được vụ án nào, chẳng qua là theo Cao Đông mới được lên trên tỉnh. Hừ, một người chẳng biết gì về phá án cũng cho quản lý cảnh sát hình sự, đúng là nực cười." Trương Nhất Ngang mặt tái sắm, ngẩng đầu lên thấy mọi người đều dẫn ra bên cạnh nói chuyện với nhau, có người còn đang gọi điện thoại cho bạn bè người thân, dường như không có ai nghe thấy đoạn đối thoại trong máy vi tính. "Người nói những câu này là Lăng Bắc Đồ nhỉ?" Trương Nhất Ngang lạnh lùng hỏi. "Dạ, sếp bảo gì ạ?" Lúc này mọi người mới để ý, lại tụ vào gần anh ta. "Những file âm thanh này các anh đều nghe rồi hả?" "Ờ không ạ, chúng em mới chỉ nghe mấy file phía trước, thấy không có giá trị gì, những file phía sau cũng ngại không nghe nữa." Vương Thủy Quân cười nói, mọi người cũng đều nói, nghe những file âm thanh không có giá trị này lãng phí thời gian, họ không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. "Người nói những lời vừa rồi là La Bắc Đồ phải không?" Anh ta lại hỏi một lần nữa. "Dạ." "Thế thì tôi phát lại cho các anh nghe một lần nữa." "Ờ không cần đâu ạ, người đó chính là Lăng Bắc Đồ." "Bây giờ Lăng Bắc Đồ ở đâu?" Trương Nhất Ngang trừng mắt nhìn Vương Thủy Quân. Vương Thủy Quân đành giải thích, hôm Chu Vinh mất cái USB, Lăng Bắc Văn đã viện cớ đi công tác rời khỏi Tam Giang Khẩu. Sau khi Chu Vinh bị bắt, hoàn toàn không liên lạc được với Lăng Bắc Văn, bây giờ không biết đã trốn đi đâu rồi. Hiện giờ tập đoàn Áo Đồ do một tay em trai anh ta là Lăng Bắc Đồ quản lý, anh ta nói không biết anh trai mình đi đâu, cũng không chịu hợp tác để chúng ta nhờ bắt. Bốn chúng em cũng muốn khống chế Lăng Bắc Đồ, nhưng không có chứng cứ cho thấy anh ta liên quan đến băng nhóm phạm tội của Chu Vinh. Quân quản Chu Vinh cũng nói là Lăng Bắc Đồ không có mối quan hệ thân cận với Chu Vinh, mọi việc của Chu Vinh đều là anh trai anh ta tham gia, anh ta cùng lắm là biết thông tin. Cảnh sát điều tra đi điều tra lại chỉ phát hiện thấy trước đây Lăng Bắc Đồ từng đi tu một năm, sau này không có bất kỳ thông tin vi phạm pháp luật nào nữa, vì vậy không có lý do để bắt giữ anh ta. Trương Nhất Ngang hơi cau mày. Lăng Bắc Đồ đã từng đi tu một năm mà? Đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Năm 2006, vì trốn một khoản thuế rất lớn, gian lận tiền hoàn thuế xuất khẩu, bị xử tù một năm, có thời hạn. Năm 2007 ra tù. Năm 06, năm 07, không lẽ... Ánh mắt Trương Nhất Ngang nhìn lên không trung, chìm vào suy nghĩ. Có vấn đề gì ạ? Ba người ngơ ngác nhìn anh ta. Không có gì. Trương Nhất Ngang lắc đầu. Bộ Lục Nhất Ba có tiến triển gì? Lý Tây nói. Chưa, chứng cứ của vụ án này có vấn đề ạ. Thế là thế nào? Bà sĩ pháp y và trưởng phòng hướng kiểm tra lại một lượt toàn bộ thông tin hiện có trong hai vụ án mạng của Diệp Kiếm và Lục Nhất Ba. Họ cho rằng hiện trường phạm tội hai lần đầu đều không tìm thấy chứng cứ phạm tội mang tính xác định. Với tình hình như vậy, Cho dù chúng ta xác định được hung thủ, nếu hung thủ đã xử lý dụng cụ phạm tội thì chỉ cần hắn không thừa nhận là đã giết người, cho dù chúng ta biết đó là hắn làm cũng không thể định tội được. Việc định tội phải dựa vào chuỗi chứng cứ, cũng chính là nhân chứng, vật chứng, lời khai. Trong ba loại đó, vật chứng là quan trọng nhất. Vụ án này không có nhân chứng, hiện trường không tìm được vật chứng. Nếu không tìm thấy hung khí, có nghĩa là không có vật chứng. Đến lúc đó, kể cả là tìm được hung thủ, hắn ngậm chặt miệng không khai, hoặc khai rồi lại thay đổi bảo là do cảnh sát ép cung, thì cũng không định tội được. Trịnh Nhất Ngang suy nghĩ giây lát, nói thẳng: tạm thời bỏ qua chuyện định tội thế nào, trước mắt việc quan trọng nhất của chúng ta là xác định danh tính đối tượng tình nghi. Tôi đã bảo các anh đi điều tra hỏi thông tin rồi mà. Đã kiểm tra camera giám sát chưa? Tống Tinh giải thích: ở việc đi điều tra hỏi thông tin không có thu hoạch. Hai vụ án đều xảy ra vào buổi tối. Hiện trường xảy ra án mạng đều ở nơi khuất vắng, không có người qua lại. Vụ đục nhất ba phát hiện ra tử thi muộn, khó xác định được cụ thể sự việc xảy ra vào mấy giờ tối hôm đó. Hơn nữa mấy điểm có camera giám sát đều cách hiện trường khá xa. Chúng em không xác định được chiếc xe phạm tội sẽ đi qua đường nào. Quá nhiều xe Việt giã phù hợp với miêu tả của bác sĩ pháp y Trần, không thể tiến hành loại trừ được. Trương Nhất Ngang thở dài một tiếng, cầm lấy hai cái nặng đứng dậy nói: chúng ta đi thôi. Đi đâu ạ? Về cơ quan, tôi tin là có chứng cứ, cũng đã được chúng ta tìm thấy rồi. Chỉ là chúng ta chưa nhận ra đó là chứng cứ. Lý Tây quan tâm hỏi: sức khỏe của anh? Tôi không sao, toàn là vết thương ngoài da. Anh ta đang định bước đi thì Tống Tinh vội bước tới dìu để lấy công trục tội. Ờ sếp, để tôi dìu, anh cẩn thận nhé. Ái! Trịnh Nhất Ngang kêu to: anh đừng động vào chỗ bị Hoắc Chính cắn. Lại là Tống Tinh. Mọi người lắc đầu nguênh quẩy, ông này đúng là hết thuốc chữa rồi. Trịnh Nhất Ngang chống nặng đi đến phòng vật chứng của cơ quan. Đủ mọi thứ có hay không có giá trị trong hai vụ án mạng đều được phân loại để ở đây. Anh ta nhìn một vòng, cuối cùng cầm lên một thứ mà ở nhà Diệp Kiếm và văn phòng Lục Nhất Ba đều có. Đó là hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất là năm 2002, tấm thứ hai là năm 2007. Trong tấm ảnh thứ nhất, bốn người gồm Chu Vinh, Diệp Kiếm, Lang Bắc Văn, Lục Nhất Ba với xung quanh Lang Bắc Đổ, địa điểm là nhà máy lắp ráp ô tô trước đây của nhà họ Lang. Tấm ảnh thứ hai, nhân vật chính đã biến thành Lang Bắc Văn. Những người vây xung quanh có thêm La Tử Nhạc, địa điểm là lễ mở bán tòa chung cư của tập đoàn Áo Đồ. Phía trên đều có ngày tháng viết bằng chữ tiếng Trung Quốc, nét chữ thanh toán rất đẹp. Trịnh Nhất Ngang với tay gọi Lý Tây chỉ vào những chữ tiếng Trung ngoài bức ảnh. Cô đi đối chiếu với nét chữ của Lang Bắc Đồ, xem dòng chữ này có phải là anh ta viết không. Một lúc sau, Lý Tây nhanh chóng quay lại phòng vật chứng. Cô nàng cầm bản lời khai của Lang Bắc Đồ mấy hôm trước, trong đó có nội dung anh ta viết về tình hình của Lang Bắc Văn. Nét chữ của Lang Bắc Đồ thanh thoát giống như nét chữ con gái. Đối chiếu với dòng chữ ngoài tấm ảnh thì đúng là chữ của anh ta. Trương Nhất Ngang cười nhạt: như vậy là ngày càng rõ ràng. Anh nghi ngờ hung thủ là Lang Bắc Đồ. Trương Nhất Ngang không trả lời, chỉ bảo Lý Tây gọi mấy người phụ trách đội cảnh sát hình sự tới bố trí bốn việc. Thứ nhất, điều tra gọn gàng sự việc Lang Bắc Đồ ngồi tù năm 2006. Thứ hai, lấy thông tin về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn Áo Đồ. Thứ ba, liệt kê ra toàn bộ những chiếc xe Việt giã của tập đoàn Áo Đồ và Lang Bắc Đồ, kiểm tra xem vào buổi tối hôm Lục Nhất Ba chết, những chiếc xe này có xuất hiện trong camera giám sát ở khu vực gần đó không. Thứ tư, điều tra toàn bộ hành tung của Lang Bắc Đồ trong những ngày gần đây nhất, chú ý không được nhắc đến vụ án mạng Lục Nhất Ba với anh ta. Sếp, sao lại phải điều tra riêng Lang Bắc Đồ? Mọi người đều thấy khó hiểu. Trương Nhất Ngang hỏi lại: các anh thấy sao? Tống Tinh cười hì hì: sếp cứ yên tâm, việc điều tra Lang Bắc Đồ cứ giao cho chúng tôi đảm bảo nhất định sẽ túm được sơ hở của anh ta. Sau này tôi dám chắc anh ta sẽ không thể nào tiếp tục sống ở Tam Giang Khẩu được nữa. Chỉ cần anh ta dám đánh bạc hay chơi gái, tôi nhất định sẽ bắt anh ta và xử lý tới nơi tới chốn. Anh ta lại dám đối phó trưởng công an như vậy. Vương Thủy Quân vội ho lên một tràng, mọi người vội cúi đầu chuồn ra khỏi phòng, để lại một mình Tống Tinh gắng gượng quanh người, khó nhọc nhấc đôi chân nặng như chì đi ra. Phó trưởng công an Trương đích thân yêu cầu điều tra riêng Lang Bắc Đồ. Các nhóm hành động hết sức nhanh chóng, mỗi nửa ngày mà đã có kết quả điều tra quả mấy mục. Đầu tiên là quá trình ngồi tù thời gian trước của Lang Bắc Đồ. Lý Tây tìm thấy các tài liệu, đồng thời hỏi thông tin từ những người biết sự việc, gồm bản Chu Vinh đang bị họ bắt giữ, tìm ra sự thật về toàn bộ quãng thời gian đó của Lang Bắc Đồ. Tập đoàn áo đồ được bố mẹ Lăng Bắc Văn thành lập từ những năm 90, khi đó còn chưa phải là tập đoàn, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo áo đồ Tam Giang Khẩu. Năm 2000, bố Lăng Bắc Văn mất vì bị bệnh. Năm sau bà mẹ rút khỏi công việc, do toàn bộ sự nghiệp làm ăn của nhà máy lắp ráp ô tô áo đồ cho cậu con út Lăng Bắc Đồ. Đây chính là nguyên do có tấm ảnh thứ nhất. Lăng Bắc Đồ trở thành chủ doanh nghiệp gia đình. Cậu anh trai Lăng Bắc Văn và mọi người vây quanh chúc mừng anh ta, cùng chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó Diệp Kiếm đã vào đội cảnh sát, Lục Nhất Ba làm ở cơ quan khác, Lăng Bắc Văn theo Chu Vinh đi làm ăn ở nơi khác. Tính ra thì thời gian đó Lăng Bắc Đồ là người nhiều tiền nhất trong mấy người bọn họ. Sau khi Lăng Bắc Đồ tiếp quản nhà máy lắp ráp ô tô, lại đúng vào thời điểm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Kinh tế Thế giới, lợi nhuận của nhà máy lắp ráp ô tô cực kỳ lớn. Chu Vinh còn đùa bảo nếu anh ta và Lăng Bắc Văn làm ăn thất bại thì sẽ quay về Tam Giang Khẩu làm thuê cho Lăng Bắc Đồ. Sau khi kiếm được ít tiền, Lăng Bắc Đồ bắt đầu chơi bời không chi thú làm ăn. Nghe nói ăn uống gai cú cờ bạc không thiếu món nào, bình thường cũng không quản lý. Nhà máy liên tiếp mất khách vì sự cố chất lượng, anh ta lại đi Ma Cao đánh bạc, chẳng mấy chốc đã ném hết số tiền thời gian trước kiếm được vào đó. Sau đó Lăng Bắc Đồ lại bị nhân viên trong nhà máy tố giác, nó là anh ta gian lận lấy tiền hoàn thuế xuất khẩu của nhà nước, số tiền lên đến cả chục triệu tệ. Thế nên anh ta bị bắt và xử tù, ngoài ra còn phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ. Khi đó chính Diệp Kiếm đã đích thân bắt, anh ta không có tiền nộp phạt, bắt buộc phải bán nhà máy đi. Lúc ấy việc làm ăn của Chu Vinh và Lăng Bắc Văn ngày càng phát đạt. Sau khi biết tin, hai người cùng mua lại nhà máy. Sau này Chu Vinh lại đầu tư vào nhà máy thành tập đoàn áo đồ, giao toàn quyền quản lý cho Lăng Bắc Văn. Sau khi ra tù, Lăng Bắc Đồ quyết tâm bắt đầu lại, muốn về áo đồ làm việc, nhưng Chu Vinh không đồng ý. Chu Vinh thấy anh ta không vừa mắt, kể cả là bây giờ, mặc dù Lăng Bắc Đồ gọi anh ta là anh Vinh, nhưng anh ta vẫn rất lạnh nhạt với Lăng Bắc Đồ. May mà Lăng Bắc Văn vì tình nghĩa anh em đảm bảo rằng Lăng Bắc Đồ sẽ không như trước, mới cho anh ta về công ty giúp mình làm việc đến tận bây giờ. Đó chính là toàn bộ quá trình trước và sau khi Lăng Bắc Đồ vào tù. Trịnh Nhất Ngang hỏi: thế nhưng năm qua tình hình nắm giữ cổ phiếu của áo đồ có thay đổi gì? Lúc đầu áo đồ của Lăng Bắc Đồ sau khi phải bán đi, Lăng Bắc Văn và Chu Vinh cùng tiếp quản. Sau đó trải qua rất nhiều lần thay đổi, bây giờ tình hình nắm giữ cổ phiếu của áo đồ rất phức tạp. Chu Vinh nói Lăng Bắc Văn là cổ đông lớn nhất, hắn là cổ đông lớn thứ hai, còn một vài công ty và cá nhân khác cũng có cổ phiếu, Lăng Bắc Đồ cũng có một phần trong cổ phiếu. Lăng Bắc Đồ chỉ có một phần trong cổ phiếu à? Vâng, anh ta vốn đã không có cổ phiếu nữa, chắc là Lăng Bắc Văn chưa cho em trai. Trịnh Nhất Ngang gật đầu, tình hình quả nhiên gần như suy đoán của anh ta. Anh ta lại hỏi Vương Thụy Quân và Tống Tinh: tình hình điều tra camera giám sát thế nào? Vương Thụy Quân nói vẻ vô cùng thán phục: thưa anh, quả nhiên đúng như anh suy đoán. Chúng em tìm ra toàn bộ xe Việt Giã do Lăng Bắc Đồ và tập đoàn áo đồ đứng tên, căn cứ vào mục tiêu để điều tra camera giám sát, cuối cùng phát hiện thấy vào 10 giờ tối hôm xảy ra vụ Lục Nhất Ba, một camera giám sát gần đó ghi được hình xe Việt Giã của Lăng Bắc Đồ đi qua. Mặc dù hình ảnh không rõ nét, nhưng chúng em vẫn có thể khẳng định người lái xe chính là Lăng Bắc Đồ. Trịnh Nhất Ngang nhau mắt: quả nhiên anh ta xuất hiện ở gần hiện trường xảy ra vụ án Lục Nhất Ba. Tiếp đó Tông Tinh nói về việc điều tra hành tung do ông ta phụ trách: tôi lấy được kết quả từ camera giám sát là đến công ty áo đồ tìm Lăng Bắc Đồ luôn. Tôi hỏi anh ta 10 giờ tối hôm đó anh ta lái xe đi làm gì. Đợi đã, Trịnh Nhất Ngang cau mày. Nguyên văn anh hỏi anh ta như thế à? Đúng thế. Tôi đã nói thế nào? Tôi đã nói với anh thế nào? Trịnh Nhất Ngang không kìm được gầm lên: tôi bảo điều tra hành tung mấy hôm nay của Lăng Bắc Đồ, nhưng đừng nhắc đến vụ án mạng với anh ta. Tôi có nhắc đến vụ án mạng đâu. Anh hỏi vì buổi tối hôm đó có khác gì nhắc đến vụ án mạng. Tôi... Tống Tinh quay bộ mặt đầu đi về phía Lý Tây và Vương Thụy Quân. Lúc này ông ta cần một cái ôm biết bao. Hai người nhìn ông ta lắc đầu thở dài. Nếu Lăng Bắc Đồ nhận ra là chúng ta đang nghi ngờ anh ta sẽ bỏ trốn luôn. Tống Tinh, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này. Tôi... Tống Tinh cuống lên quay người chạy đi luôn. Tôi đi tìm anh ta ngay đây. Quay lại, Trương Nhất Ngang gọi ông ta lại. Cũng không vội gì một lúc này, anh thuật lại toàn bộ hành tung của anh ta mấy hôm nay xem. Lăng Bắc Đồ nói chuyện xảy ra cách đây bấy nhiêu ngày rồi anh ta không nhớ đó. Anh ta xem lại hành trình. Chiều hôm sau ngày Lục Nhất Ba chết, anh ta đi Bắc Kinh công tác, ở đó mấy ngày, hôm kia mới quay về Tam Giang Khẩu. Chu Nhất Ngang suy nghĩ mấy giây rồi bảo: theo như bác sĩ pháp y Trần nói, hung khí là một chiếc xe Việt giá có trang một tấm bản cắm dao. Anh đi tịch thu chiếc xe đó của Lăng Bắc Đồ về đây trước đã, để bác sĩ pháp y kiểm tra kỹ xem có thông tin sinh học của người bị hại để lại ở trong hoặc ngoài không. Tống Tinh đắc ý nói: sếp bà, tôi đã lấy về rồi, bác sĩ pháp y Trần đang kiểm tra. Anh cứ yên tâm, tôi biết không thể để Lăng Bắc Đồ biết chúng ta đang điều tra vụ án mạng. Tôi cố ý nói là camera giám sát quay được chiếc xe này đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ chạy. Lăng Bắc Đồ nói không thể có chuyện đó. Tôi nói có thể là xe khác mang biển số giả, cần tạm thời đưa về để điều tra mới có thể khẳng định được. Thế là kéo chiếc xe về luôn. Lý do của anh đúng thật là... Chưa Nhất Ngang thở dài một tiếng, đã hoàn toàn mất hết niềm tin đối với ông ta. Đầu tiên anh dở bài lại tôi ông ở bụi này với anh ta, rồi lại đến bài không phải là hàng xóm bên cạnh lấy trộm. Anh tưởng anh ta là đồ ngốc chắc. Ôi trời, anh mau gọi điện thoại cho bác sĩ pháp y hỏi xem tình hình kiểm tra chiếc xe ô tô thế nào. Tống Tinh lấy điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ pháp y Trần, nhanh chóng được thông báo một kết quả rất thất vọng. Chiếc xe đã được rửa sạch, không kiểm tra ra được gì. Mặt Trương Nhất Ngang biến sắc, trầm ngâm giây lát, đột nhiên cầm nặng lên đâm mạnh xuống đất. Nhanh chóng bắt giữ Lăng Bắc Đồ. Bắt giữ anh ta. Cả ba người giật mình trước quyết định trực tiếp này. Trước ánh mắt khích lệ của cả hai người, Lý Tây khẽ nói: Chúng ta căn cứ vào cái gì để bắt giữ Lăng Bắc Đồ? 100% Lăng Bắc Đồ chính là hung thủ thực sự của vụ án mạng liên hoàn. Chu Nhất Ngang khẳng định chắc nịch với họ. Chuyện này... Ba người ngập ngừng muốn nói. Chu Nhất Ngang lắc đầu: các anh không tin? Tôi cũng cho rằng Lăng Bắc Đồ là hung thủ, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Vương Thụy Quân nói, hai người còn lại cũng nói phụ họa theo là không có chứng cứ. Bây giờ căn cứ vào điểm khả nghi để khống chế đối tượng tình nghi, chứng cứ có thể tìm sau. Ba người nhìn nhau cùng rón rén hỏi: Lăng Bắc Đồ có điểm khả nghi gì? Đối tượng khả nghi đi qua địa điểm khả nghi và thời gian khả nghi. Việc rửa ô tô sau khi sự việc xảy ra cũng khả nghi. Bốn cái khả nghi gộp lại còn không đủ khả nghi sao? Ba người nghiền ngẫm câu nói đó, nghe ra cũng rất có lý, nhưng cứ thấy thiếu một cái gì đó. Trương Nhất Ngang phân công Tống Tinh: một lúc nữa anh cử cảnh sát mặc thường phục đến mai phục ở gần công ty Lăng Bắc Đồ, sau đó gọi điện thoại cho anh ta, cứ nói thẳng với anh ta là anh ta liên quan đến vụ án mạng Lục Nhất Ba, bây giờ lập tức đến trụ sở công an thành phố để phối hợp điều tra. Đến lúc đó cảnh sát mặc thường phục quan sát từ bên ngoài, nếu phát hiện thấy Lăng Bắc Đồ định chạy trốn thì bắt giữ tại chỗ luôn. Nếu anh ta không chạy trốn thì sao? Thế thì dẫn luôn về thẩm vấn. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội Phạm Trí Tuệ Thấp của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.